Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 28 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngạch. Lâm Dật dừng lại suy nghĩ một chút, mới nhớ tới chuyện kể khi ăn cơm mà Kỷ Khuynh Nhan nói tới là cái gì. Nếu là như vậy, chúng ta không đi xem con voi nữa. E Lâm Dật cũng không làm khó Kỷ Khuynh Nhan. Ở phía trước có chuồng thỏ trắng cùng đen thỏ nhỏ, chúng ta đi qua đó xem một chút đi. Nói xong thì nhanh chóng bước đi. Lâm Dật, anh muốn chết có phải không? Kỷ Khuynh Nhan đuổi theo, thật sự muốn cho anh ta một cước, quá khinh người rồi. Em xem quang cảnh tươi đẹp như vậy, mà em lại cáu kỉnh rất không tốt. Còn không phải do anh chọc tức em sao? Kỷ Khuynh Nhan sụ mặt nói. Đừng nóng giận, anh đi mua nước cho em uống nhé, phía trước mặt có bán nước trái cây. Cái này còn tạm được, em muốn uống nước xoài. Em cũng thích xoài sao? Thật ra lúc trước không thích, nhưng anh lại thích ăn, em cũng có nếm thử mấy lần, cảm giác vị đạo cũng không tệ, nên cũng thích ăn. Vậy thì đứng đây chờ anh nha. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Dật cầm hai ly nước ép xoài tươi từ đằng xa chạy chậm tới, trên tay còn có một cái mũ rơm to, phía trên có rất nhiều lỗ hổng khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy nó rất cũ nát. Trừ mấy cái đó ra, trên tay Lâm Dật còn có hai quả bong bóng bay. Khi tới nơi đều giao hết vào tay Kỷ Khuynh Nhan. Trời quá nóng, đội mũ rơm cũng có thể mất được một chút. Nhìn mũ rơm và bong bóng bay Lâm Dật mua cho mình, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy rất là hạnh phúc. Anh nhìn em đội mũ rơm lên có giống Luffy, hay không? Luffy là người sáng lập và là thuyền trưởng của băng hải tặc, mũ rơm là nhân vật chính trong phim hoạt hình Monkey D. Luffy. Không ngờ em biết nhiều đến thế, còn biết cả Luffy. Lúc còn đi học, bạn cùng phòng của em là một trạch nữ, chính hiệu mỗi ngày đều ở trong phòng ngủ xem hoạt hình. Đã vậy cô ấy còn dàn sticker của các nhân vật hoạt hình ấy ở khắp mọi nơi trong phòng. Em không muốn biết cũng không được, vì mỗi ngày đều nhìn thấy chúng. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười nói. Trạch nữ thường được dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, lẫn trốn mọi hoạt động bên ngoài. Trạch có nghĩa là lẫn trốn. Nếu nói như vậy thì anh thấy em không giống Luffy nữa, ngược lại rất giống nữ đế. Kỷ Khuynh Nhan nghe vậy trong lòng càng thêm vui sướng, hỏi cái là bởi vì đẹp mắt sao? Cũng không phải, ý anh nói là dáng người giống nhau thôi. Em xem đó như là một lời khen. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng cái đầu, kiêu ngạo nói. Tiếp đó, hai người đi dạo loanh quanh ở khu vương quốc động vật một lúc, rồi sau đó đi qua khu bên cạnh. Mà nơi đó cũng là tinh hoa của Disney. Thật nhiều người. Kỷ Khuynh Nhan đứng tại chỗ, nhìn thấy mấy hàng người xếp hàng dài ở mỗi khu trò chơi, làm cho hứng thú của nàng cũng giảm đi không ít. Em muốn ngồi ngựa gỗ, nhưng xếp hàng đông như thế này không biết chờ tới chừng nào. Nơi này hình như có vé VIP, để anh đi mua hai vé như vậy thì chúng ta không cần xếp hàng. Vậy thì tốt quá. Kỷ Khuynh Nhan hưng phấn nói, dạ mà anh nó hỏi xem một vé có hạn chế số lần chơi trò chơi không nhé. Em chơi một lần còn không đủ sao? Đúng vậy. Em còn có ý định chơi nhiều lần. Được rồi, em chờ ở đây đi. Cầm vé vào cổng, Lâm Dật đi đến chỗ bán vé, một lần nữa xếp hàng mua vé VIP. Cùng lúc đó, có rất nhiều người trong hàng nhìn thấy Lâm Dật thì xì xào bàn tán. Các người nhìn kìa, anh chàng kia rất là đẹp trai đúng không? Nhìn bộ dáng thì chắc là người Hoa chúng ta. Bạn học Triệu Nhạc Nhạc, cậu đừng có hoa si như thế được không? Cậu xem chảy cả nước miếng ra rồi kìa. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha. Mấy cô gái xếp hàng phía sau nhìn lên thấy Lâm Dật ở phía trước có chút không kiềm chế được mình. Lớn lên đẹp trai thì làm sao, xã hội này rất hiện thực, có tiền mới là mạnh nhất. Một chàng trai tóc ngắn đứng bên cạnh Triệu Nhạc Nhạc biểu môi nói. Nhưng anh ấy đến đây mua vé VIP cho thấy điều kiện cá nhân cũng không tệ. Chỉ là một vé VIP, mới có mấy ngàn đô la, cũng không có bao nhiêu tiền, ai cũng có thể mua nổi. Không đáng kể chút nào. Chàng trai tóc ngắn tiếp tục phản bác. Vé VIP vào cửa là 1.899 đô la một vé, quy ra nhân dân tệ thì khoảng 10.000 tệ. Triệu Nhạc Nhạc vẫn tiếp tục với quan điểm của mình, thì cái này còn không tính là có tiền, vậy như thế nào mới được xem là có tiền? Nếu một lúc mua 10 vé thì anh thừa nhận anh ta có tiền. Anh nói đùa cái gì, anh ấy đi có một mình, một lúc mua nhiều vé như vậy để làm gì? Triệu Nhạc Nhạc nói. Bởi vì người có tiền chân chính người ta căn bản không để số tiền ấy vào trong mắt, chỉ là tiện tay thì mua thôi. Lý Đông Dương, anh không phải là ghen ghét người ta lớn lên đẹp trai, cho nên mới nói như vậy chứ. Thôi đi, anh ta cũng là so anh cũng chỉ đẹp trai hơn một chút mà thôi, nhưng anh có tiền hơn so với anh ấy, như thế thì có gì để anh phải ghen tị. Sau mười mấy phút, cuối cùng Lâm Dật cũng đi được đến cửa sổ bán vé, hỏi. Cho tôi hỏi vé VIP bán thế nào? Lần này Lâm Dật không có dùng giọng nói tiếng Anh mà những người đi du lịch hay nói, mà là dùng giọng chuẩn dân bản địa. $1,899 một vé. Tôi muốn hỏi một chút, vé VIP đều là không giới hạn số lần chơi trò chơi hay sao? Ở trong nước, có rất nhiều công viên giải trí có loại vé VIP không giới hạn số lần chơi, nhưng nơi này không phải trong nước, nên hỏi rõ ràng trước khi mua thì hay hơn. Thực sự xin lỗi, vé VIP của chúng tôi có hạn chế, mỗi một vé chỉ được chơi một trò chơi, nhưng trong này đã bao hàm miễn xếp hàng và các phí phục vụ, vô cùng đáng giá. Này, người anh em, anh đừng khôi hài như thế được không? Lý Đông Dương cười nhạo nói. Nơi này không phải trong nước, vé VIP cũng chỉ được chơi một trò chơi, nếu anh không biết thì trước khi đi mua hãy lên mạng tra trước, đừng hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, thật là mất mặt xấu hổ mà. Lý Đông Dương, anh nói cái gì đó? Triệu Nhạc Nhạc tức giận quát, người ta hỏi một chút thì có liên quan gì tới anh không? Theo tôi thấy thì chính anh thấy người ta lớn lên đẹp trai hơn mình cho nên mới ghen ghét. Ghen ghét anh ta so với anh nghèo hơn à, em nói đùa gì vậy? Lý Đông Dương khinh thường nói. Cuối cùng anh có mua vé không? Vé VIP chỉ có thể chơi một lần, nếu cảm thấy không có lời thì đi đi, đừng chậm trễ người phía sau mua vé. Lâm Dật liếc mắt nhìn Lý Đông Dương, cũng không thèm nói gì, quay đầu nhìn nữ nhân viên bán vé nói. Còn có loại vé nào nữa không? Loại mà không hạn chế số lần chơi đó. Thực sự xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ có hai loại vé, vé thường cùng vé VIP. Vậy vé VIP còn lại bao nhiêu vé? Anh chờ một lát tôi kiểm tra. Nữ nhân viên bán vé thao tác trên máy tính một chút, rồi trả lời gầy còn thừa lại 105 vé. Vậy được, tôi muốn mua hết. Cái gì, anh muốn mua hết? Mọi người đứng xếp hàng ở phía sau đều ngây ngẩn cả người, có mấy người ngoại quốc cũng há hốc mồm nhìn người nam nhân hoa hạ này. Vé VIP có giá là $1,899 một vé, 105 vé có giá phải gần $200,000. Nếu quy đổi ra nhân dân tệ thì cũng gần 1,4 triệu. Người này cũng quá có tiền đi. Tiên sinh, ngài khẳng định muốn mua lại toàn bộ 105 vé này sao? Đương nhiên. Bởi vì ở Mỹ không có thanh toán bằng ví điện tử, nên Lâm Dật lấy thẻ tín dụng trong túi ra trả tiền. Lâm Dật cầm mấy tấm vé VIP nghênh ngang rời đi, để cho mấy người đứng ở đó sửng sốt nhìn theo. Lý Đông Dương, hiện tại anh cảm thấy thế nào? Người ta so với anh ai có tiền hơn? Lý Đông Dương. Trở lại khu vui chơi, Lâm Dật tìm được Kỷ Khuynh Nhan, phát hiện nàng đang cầm một cây kem vani ăn hăng say. Lâm Dật, cây kem này ăn cực kỳ ngon, anh có muốn ăn hay không, em đi mua cho anh một cây nhé. Quá ngọt, anh không ăn đâu. Lâm Dật cầm một xấp vé VIP nói, để nào đi theo anh, mang em đi chơi ngựa gỗ. Vâng anh. Kỷ Khuynh Nhan vô cùng nể tình nói. Cầm lấy vé VIP, hai người đi vào khu vực chơi. Ủa? Anh đứng bên ngoài làm gì thế? Loại trò chơi này không thích hợp với những người nam tính như anh, em tự mình đi chơi đi. Kỷ Khuynh Nhan dừng bước, nói với vẻ không cao hứng, nếu như anh không chơi thì em cũng không chơi. Được, anh cùng em đi vào chơi. Như vậy có phải tốt hơn không? Anh không vào chơi một mình em chơi còn có ý nghĩa gì nữa? Rất nhiều chuyện đều là như vậy. Một người ăn lẩu cho dù có ngon cách mấy cũng cảm thấy ăn không ngon, nhưng hai người cho dù có ăn bún thập cẩm cay thì cũng cảm thấy rất là ngon. Bởi vì mặc váy nên Kỷ Khuynh Nhan chỉ có thể ngồi ở trong một chiếc xe ngựa ngõ. Lâm Dật, anh đến cưỡi tiểu bạch mã ở bên cạnh em này. Trong mắt giấu tinh hà, trong lúc cười mang ánh trăng, cảm xúc hưng phấn của Kỷ Khuynh Nhan giờ phút này đều thể hiện trên mặt của nàng. Được, nghe lời em. Tiếng chuông vang lên, ngựa gỗ xoay tròn chậm rãi khởi động. Lâm Dật thật sự không còn gì để nói, cái trò chơi này thật sự không dành cho những người nam tính như mình chơi. Lâm Dật quay đầu. Nghe tiếng Kỷ Khuynh Nhan gọi, Lâm Dật quay đầu lại, vừa vặn nhắm ngay camera của nàng nhanh tay bấm mấy tấm ảnh. Mấy phút đồng hồ sau, thời gian kết thúc vòng xoay dần ngừng lại, Kỷ Khuynh Nhan có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đúng rồi, vừa nãy quên hỏi anh một vé VIP có thể chơi trò chơi nhiều lần phải không? Dĩ nhiên không phải. Vậy sao, tuy vẫn chưa chơi tận hứng nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Anh đã mua hết 105 vé VIP, hiện tại còn hơn 100 vé chắc có thể để cho em chơi tới chán. Anh thế mà mua hơn 100 vé. Không phải em nói muốn chơi nhiều trò chơi sao, vì thế anh mua nhiều một chút cho em đỡ phải xếp hàng. Mấy người đứng xếp hàng ở bên cạnh nghe mà choáng váng. Vé VIP vào cửa là 1.899 đô la một vé, một lần mua 105 vé, đó là hơn 200.000 đô la a. Thổ hào đi dạo Disneyland đều như thế sao? Sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chiều bạn gái đến như thế. Điều làm cho mọi người khó tiếp thu nhất là người ta còn lớn lên đẹp trai đến thế. Mấy người nói xem có tức hay không? Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan rất là cảm động, lôi kéo cánh tay Lâm Dật, rồi kỳ thật anh không cần phải mua nhiều như vậy, mua mấy vé là được rồi. Thật vất vả mới tới đây chơi một lần, làm sao cũng phải chơi cho đủ vốn chứ. Anh thật là tốt. Kỷ Khuynh Nhan nói, để chơi xong lần này em cũng không còn điều gì tiếc nuối nữa rồi. Em chỉ khen miệng vậy thôi à. Đáng ghét anh lại muốn chiếm tiện nghi của em. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói, để chờ tối về. Cái này được rồi nha. Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc, khuôn mặt kiều diễm ướt át tựa như một đóa hoa rất là đẹp mắt. Nửa giờ tiếp theo, Lâm Dật lại dẫn Kỷ Khuynh Nhan ngồi mấy lần, lúc này nàng mới hài lòng rời đi. Lâm Dật, em có chút đói bụng, chúng ta đi ăn đồ ăn đi. Được vậy, ra ngoài ăn đi. Lâm Dật đề nghị, ngày dù sao trong vòng một ngày, chúng ta có thể tùy tiện đi vào. Ra ngoài ăn làm gì? Kỷ Khuynh Nhan không cho là đúng. Em vừa mới xem qua trên vé VIP có ghi ngoại trừ miễn xếp hàng, còn cung cấp cơm trưa miễn phí, chúng ta ở chỗ này ăn là được rồi, còn có thể tiết kiệm một chút tiền. Tiết kiệm tiền làm gì, vạn nhất người chết, tiền không xài hết rất đáng tiếc. Lưu lại cho con còn không được sao? Một đứa bé cũng xài không hết. Vậy thì sinh thêm vài đứa là được rồi. Lâm Dật mắt nhìn Kỷ Khuynh Nhan, để anh tin em có năng lực này. Lâm Dật chết bầm, ai nói sẽ sinh con cho anh, đúng là không biết xấu hổ, nhanh đi ăn cơm thôi. Hai người đi tới khu ăn uống, bởi vì mua vé VIP cho nên có thể ăn tất cả các món ở đây. Nhưng điều đáng tiếc nhất là đồ ăn có hạn chế số lượng, bạn có thể ăn tất cả mọi thứ nhưng mỗi thứ chỉ được ăn một lần. Hai người lấy không ít thứ, nhưng cũng không ăn được nhiều, chỉ có vài món hợp khẩu vị. Lâm Dật, em thấy sinh tố xoài này ăn rất ngon. Anh lấy cho em theo một phần được không? Kỷ Khuynh Nhan nhỏ giọng hỏi. Không biết từ lúc nào, trước mặt Lâm Dật nàng ăn uống không cần kiêng nể gì cả, muốn ăn cái thì cứ thoải mái mà ăn cũng không sợ Lâm Dật chê cười. Nhưng hôm nay đang ở nơi công cộng nên nàng cũng chú ý hình tượng một chút, muốn ăn gì thì nhờ Lâm Dật đi lấy giúp. Đã cuối tháng rồi em bớt ăn lạnh lại một chút đi. Lâm Dật đưa tay lên gãy gãy mũi và nói. Vậy được rồi. Kỷ Khuynh Nhan rất nghe lời, không có xoắn xuýt với việc lấy thêm sinh tố xoài nữa, đưa tay chỉ vào phần súp trước bàn, thì em cảm thấy món này cũng ăn rất ngon, nhưng mà ít quá, anh lấy cho em thêm một phần nha. Được, anh đi lấy cho em. Lâm Dật lau tay xong đứng dậy đi về phía quầy thức ăn. Tôi muốn hai phần súp. Nói xong, Lâm Dật đem hai tờ vé VIP đưa ra. Nhìn thấy hai tờ vé của Lâm Dật, người phụ nữ áo đen phụ trách buôn bán thức ăn rất khách khí. Chàng thanh niên người Hoa này, một lúc mua hơn 100 vé VIP, xét theo số lượng vé thì các món trong nhà hàng anh ta có thể tùy tiện ăn với số lượng tùy thích. Nhưng ngay lúc người phụ nữ áo đen chuẩn bị lấy súp đưa cho Lâm Dật thì có một giọng nói đầy trào phúng truyền đến. Món súp này có giới hạn số lượng cho mỗi người, không phải là đồ có thể tùy tiện lấy, mấy người coi nơi này như là tiệc buffet à. Lâm Dật cùng Kỷ Khuynh Nhan quay đầu, phát hiện người nói chuyện là cô gái tóc dài mới vừa nãy muốn cho gấu trúc khổng lồ ăn bánh quy. Thật sự xui xẻo đi đâu cũng gặp mấy người. Lâm Dật nói thầm một câu. Làm như chúng tôi muốn gặp mấy người không bằng. Trần Tuấn Diệp nói ra. Chẳng lẽ mấy người không đọc luật lệ hay sao? Thật là mất mặt với người nước ngoài. Tôi mua 105 tấm vé VIP, vì thế muốn ăn cái gì ăn bao nhiêu thì ăn, mấy người quản được sao? Thật là nhiều chuyện. Anh nói cái gì? Anh mua 105 tấm vé VIP. Trần Tuấn Diệp cùng Vương Tử Nghệ đồng thời mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được. Lâm Dật cũng không có tiếp tục quan tâm đến hai người đó, anh đưa tay nhận lấy hai phần súp từ người phụ nữ mặc áo đen sau đó đi về phía bàn Kỷ Khuynh Nhan đang ngồi. Một lần mà mua nhiều vé VIP như vậy theo em thấy chẳng qua cũng chỉ là đồ nhà quê đi tới nơi này trang bức mà thôi. Vương Tử Nghệ nói ra một câu đầy châm chọc khiêu khích. Mời các ngươi nói chuyện khách khí một chút. Kỷ Khuynh Nhan sụ mặt nói. Chúng tôi đã rất khách khí rồi. Vương Tử Nghệ cũng không yếu thế trả lời lại. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng tốt nhất khi ra ngoài nên chú ý lời nói và việc làm của mình, để không làm mất mặt người Hoa Hạ. Cũng không biết cái người ngớ ngẩn nào vừa mới gặp gấu trúc khổng lồ là muốn cho nó ăn. Lâm Dật cười ha hả nói, nếu như mất mặt thì cũng không tới phiên chúng tôi. Anh! Vương Tử Nghệ vừa muốn nổi giận, lại bị hai người vừa đi tới cắt đứt. Lão Vương, hai người không tìm chỗ ngồi ăn cơm mà đứng đây làm gì thế? Đụng phải hai người nhà quê thích xen vào chuyện của người khác, nên đứng đây giáo huấn họ vài câu, miễn cho mất mặt người Hoa chúng ta. Hai người vừa đi tới là một nam một nữ, hai người nghe vậy thì di chuyển ánh mắt sang nhìn hai người Lâm Dật cùng Kỷ Khuynh Nhan, đột nhiên nét mặt thay đổi có chút mất tự nhiên. Lâm Dật sau khi thấy hai người vừa đi tới, cũng hơi ngây người một chút. Đây không phải là hai người mà lúc đi học lớp cùng Tống Giai mình đã gặp sao, hai người này là Cao Nhân Tinh cùng Lý Tuyết Như. Thật sự là vật học theo loài, mấy người thích trang bức thì sẽ chơi chung với nhau. Lâm tiên sinh thật là khéo, không nghĩ tới tại nơi này lại gặp được các ngươi. Cao Nhân Tinh khách khí tiến lên chào hỏi. Mấy người nhận biết nhau sao? Trần Tuấn Diệp thấy biểu hiện của hai người không đúng lắm nên hỏi. Trước đó lúc tham gia một bữa tiệc có gặp qua Lâm tiên sinh một lần. Cao Nhân Tinh nói ra. Tôi thấy chắc chuyện này có chút hiểu lầm gì đó, mọi người đều là người có mặt mũi, không bằng ngồi xuống uống một chén, xem như bỏ qua. Sau khi biết được thân phận của Lâm Dật, Cao Nhân Tinh cùng Lý Tuyết Như đã không dám ở trước mặt anh ta trang bức. Chỉ bằng hai người bọn họ, cũng xứng ngồi xuống cùng tôi uống một chén sao? Lâm Dật thản nhiên nói. Anh cảm thấy tôi có thân phận như bọn họ hay là họ có thân phận ngang bằng tôi? Không không không, Lâm tiên sinh, tôi không có ý tứ kia. Cao Nhân Tinh cười theo nói ra. Tất cả mọi người đều là người làm ăn, hòa khí sinh tài nha. Hòa khí cái mấy cái cộng lông. Lâm Dật nói ra, không có cùng một cấp bậc với tôi, anh nghĩ có thể cùng nhau nói chuyện sao? Cái này. Lão Cao, người này có lai lịch là gì vậy? Làm sao lại trang bức tới thế? Trần Tuấn Diệp khẩn trương qua hỏi Cao Nhân Tinh. Thấy cuộc trò chuyện của hai người, Trần Tuấn Diệp có thể nhìn ra, người nam nhân trước mắt này, tự hồ còn có chút thân phận và địa vị, nếu không lão Cao không có khả năng dùng dạng này khẩu khí nói chuyện cùng anh ta. Lâm tiên sinh còn có chút địa vị, cũng không phải người bình thường. Cao Nhân Tinh nói ra. Ha ha, anh ta có thân phận không tầm thường gì chứ? Trần Tuấn Diệp không cho là đúng. Lão Cao, tình huống của tôi cậu cũng biết, cậu cảm thấy tôi hiện tại còn có thể sợ hãi trước mặt ai sao? Chỉ cần không phải cấp bậc như Tần Thiếu Gia, thì tôi ở trước mặt bất kỳ ai đều có quyền lên tiếng. Chuyện này. Cao Nhân Tinh chần chờ chốc lát, nói. Lâm tiên sinh, tôi biết sản nghiệp nhà anh lớn, nếu như là lúc trước, lão Trần xác thực không sánh được với anh, nhưng bây giờ... Công ty của anh ấy đã nhận được đầu tư vốn thiên sứ đã hoàn tất vòng đầu tư vốn A, vòng đầu tư vốn B cũng sẽ sớm bắt đầu, thị trường tương lai đặc biệt tốt. So ra, năng lực của anh ấy cũng không có kém anh. Thật sao, chỉ mới qua hai vòng đầu tư vốn, anh ta đã ngông cuồng như vậy à? Ha ha! Trần Tuấn Diệp cười lạnh một tiếng, nghe có một chuyện, anh chắc là không biết, người đầu tư cho tôi không phải người bình thường. Vậy thì thực sự tôi muốn biết. Ai có năng lực lại để cho anh ngông cuồng đến như vậy? Tập đoàn Trung Hán chắc anh cũng đã nghe qua rồi. Trần Tuấn Diệp nói, vì vòng đầu tư vốn A của tôi chính là tập đoàn Trung Hán đầu tư, hơn nữa đầu tư vòng B, bên tập đoàn Trung Hán cũng sẽ ra trận. Chỉ một tập đoàn Trung Hán cũng đã cho anh cái sự tự tin lớn như vậy ư? Lâm Dật nói, kể Tần Hán là tổ tông của anh nhà. Anh chắc là bị dọa sợ nên bắt đầu mắng người à? Trần Tuấn Diệp nói. Nói cho anh biết, ngoại trừ tập đoàn Trung Hán, tập đoàn Lăng Vân cũng là tập đoàn mới lớn mạnh ở Trung Hải, cũng đầu tư vào công ty của tôi, hơn nữa là từ vòng thiên sứ theo tới vòng B. Tuấn Diệp, anh nói những chuyện này với một tên nhà giàu mới nổi như anh ta làm gì? Vương Tử Nghệ nói. Dạng người như anh ta sợ rằng ngay cả đầu tư bỏ vốn là cái gì cũng không biết. Kỷ Khuynh Nhan cũng đã bó tay, đỡ Huyệt Thái Dương lắc đầu. Những người này có hơi quá tự tin, tự bản thân cảm thấy mình quá tốt sao? Cao Nhân Tinh đứng dậy, giải thích. Lâm tiên sinh, chắc hẳn anh đối với tập đoàn Lăng Vân mới nổi chưa nghe qua nhiều, tôi có thể nói với ngài một chút, tuy rằng bọn họ đột nhiên xuất hiện, nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Tòa tháp đôi vừa khánh thành, đã bị ông chủ đứng sau tập đoàn Lăng Vân chi ra 18 tỷ mua lại rồi, có một người như vậy chống lưng phía sau cho lão Trần, ngài khả năng thật sự. Cao Nhân Tinh nói chưa hết ý đã dừng, nhưng anh tin tưởng, Lâm Dật sẽ hiểu rõ ý tứ của mình. Xét riêng về tài sản, Trần Tuấn Diệp có thể không bằng anh ta, nhưng xét về triển vọng và tương lai phát triển, Lâm Dật là không bằng người ta nha. Lời nói của Cao Nhân Tinh đã hoàn toàn gây sốc cho những người Trung Quốc đang ăn cơm ở đây. Mặc dù Tần Hán là người ở Trung Hải, nhưng ở trên Internet thực sự có sức ảnh hưởng rất lớn. Mà trong miệng anh ta, tập đoàn Lăng Vân thần bí kia đã bỏ ra tiền ra mua một tòa nhà với giá trị 18 tỷ. Có hai đại nhân vật lớn như vậy chống lưng cho anh ta, còn ai dám động thủ với anh ta nữa chứ? Bằng không chính là cùng với hai nhân vật lớn kia trở thành kẻ địch nha. Ha ha! Kỷ Khuynh Nhan nhịn không được, bật cười thành tiếng. Giống trống khua chiêng nói nhiều như vậy, lại còn là Lâm Dật quăng. Lâm Dật cũng bị chọc giận quá mà cười lên, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai là người đã đầu tư cho các anh? Hà Viện Viện hay là Kỳ Hiển Chiêu? Trần Tuấn Diệp sửng sốt khi nghe Lâm Dật nhắc đến tên Hà Viện Viện cùng Kỳ Hiển Chiêu, thế anh lại còn biết Hà Tổng cùng Kỳ Tổng sao? Đừng có gấp đặt câu hỏi như vậy, anh nói cho tôi biết một chút, là ai đưa tiền cho anh? Kỳ Tổng quyết định. Đừng có gấp, tôi trước tiên gọi điện thoại. Lâm Dật cầm điện thoại di động, bấm số điện thoại của Kỳ Hiển Chiêu, quá một lúc lâu sau mới có người bắt máy. Lâm Tổng. Bởi vì chênh lệch múi giờ, lúc này tại Trung Quốc bên kia mới 1 giờ sáng, Kỳ Hiển Chiêu đã nghỉ ngơi. Cậu có biết người tên là Trần Tuấn Diệp không? Có quen biết, anh ta là tổng giám đốc của bên khoa học kỹ thuật Trung Tụ, các hạng mục của công ty cũng không tệ lắm. Tôi đã đầu tư cho Thiên Sứ vòng A, vòng B cũng chuẩn bị tiếp tục đầu tư. Tôi đã gặp người này rồi, cảm giác người không ra hồn, rút vốn đi. Rút vốn. Không sai, rút lui. Lâm Dật thản nhiên nói. Được, sáng sớm ngày mai tôi sẽ liên hệ với bên Trung Tụ, rút vốn đầu tư ra. Nghỉ ngơi thật tốt. Giao phó xong chuyện rút vốn, Lâm Dật cúp điện thoại, Trần Tuấn Diệp cùng Cao Nhân Tinh đều bất động tại chỗ. Không biết nói cái gì cho phải. Trần Tuấn Diệp có thể nghe được, người nói chuyện bên kia chính là CEO của tập đoàn Lăng Vân, Kỳ Hiển Chiêu. Mà anh ta vừa nãy, rõ ràng gọi người đàn ông trước mắt này Lâm Tổng. Lẽ nào bọn họ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới? Nhưng Kỳ Tổng cũng đã là CEO của tập đoàn Lăng Vân rồi, cấp trên của anh ta, ngoại trừ chủ tịch, còn có thể là ai? Lâm tiên sinh, ngài mới vừa nói cái gì rút vốn? Trần Tuấn Diệp nơm nớp lo sợ dò hỏi. Không sai, rút vốn rồi. Lâm Dật cười nói, nhưng mà đừng có gấp, cuộc gọi của tôi cũng chưa có kết thúc đâu. Lâm Dật cầm điện thoại di động, lại bấm số điện thoại của Tần Hán. So với Kỳ Hiển Chiêu mơ mơ màng màng, Tần Hán bên kia lại đang hò hét loạn cào cào, thậm chí còn có giọng tà âm của một người phụ nữ, làm cho khuôn mặt của Kỷ Khuynh Nhan đỏ bừng. Hiển nhiên, đang chơi trò chơi với nhiều người khác. Có chuyện gì vậy? Hơn nửa đêm còn gọi điện thoại cho anh. Tôi trước đó không phải kêu anh đầu tư cho khoa học kỹ thuật Trung Tụ sao? Hôm nay tôi đã gặp ông chủ của bọn họ, cảm giác chỉ số thông minh có chút không nói thành lời, đừng bỏ vốn cho vòng B nữa, kinh phí đầu tư vòng A cũng rút về hết đi. Sát, vậy sao cậu không nói sớm? Tần Hán mắng, kia có phải hay không cái tên thiểu năng kia đắc tội với cậu, có cần anh lên tiếng không, đem bọn họ phong sát? Cũng được. Bây giờ anh đang bận chờ anh vui vẻ xong ngày mai sẽ làm việc này giúp cậu. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật mỉm cười nhìn Trần Tuấn Diệp, kể chúng ta tiếp tục tán gẫu, anh còn có thân phận khác không? Nói cho tôi nghe thử xem, nhìn xem anh bây giờ có đủ tư cách ngồi cùng một chỗ với tôi hay không? Trần Tuấn Diệp đã run lên, sắc mặt trắng bệch, khó coi muốn chết. Anh là ai? Tôi là ai? Lâm Dật cười, việc này đúng thật sự là trùng hợp, tôi chính là ông chủ của tập đoàn Lăng Vân, người bỏ ra 18 tỷ mua tòa tháp đôi, chính là tại hạ đây. Phốc. Trần Tuấn Diệp suýt chút nữa thổ huyết. Anh lại là ông chủ của tập đoàn Lăng Vân. Không sai. Lâm Dật xoa xoa tay, lại còn có, tập đoàn Trung Hán bỏ tiền đầu tư, cũng là tôi nói anh ta làm, nếu không anh ta cũng không có tinh lực lãng phí thời gian ở trên người anh đâu. Cao Nhân Tinh ở bên cạnh, nghe xong hãi hùng khiếp vía. Anh ta cảm giác mình cùng Trần Tuấn Diệp, chính là hai cái đầu óc tối dạ. Công ty của Trần Tuấn Diệp có thể có triển vọng như vậy, tất cả đều là do người đàn ông trước mắt này thúc đẩy, mình và anh ta còn tự cảm thấy bản thân ưu việt nữa chứ. Quả thực là não tàn mà. Hóa ra tất cả đều là do anh làm. Chính là tôi làm. Lâm Dật nói, để tôi kiến nghị các anh nên dừng cuộc chơi ở đây, đi về xử lý chuyện của công ty đi. Không, không được. Trần Tuấn Diệp quỳ trước mặt Lâm Dật, Lâm tiên sinh, van cầu ngài lại cho tôi một cơ hội, sự nghiệp của tôi vừa mới bắt đầu, nếu như các anh rút vốn rồi, tôi sẽ xong đời mất. Việc này anh cầu tôi cũng vô ích thôi. Lâm Dật nói, trời tạo nghiệp chướng còn có thể tha thứ, tự mình làm bậy thì không thể sống được, anh vẫn là tự cầu phúc đi. Trần Tuấn Diệp ánh mắt đờ đẫn, thật giống linh hồn đã bị rút đi. Tuấn Diệp, anh không cần như vậy, với tài năng của anh, em tin tưởng anh nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Vương Tử Nghệ nói một câu an ủi. Chát. Trần Tuấn Diệp quay đầu lại, tát vào mặt Vương Tử Nghệ một cái. Đều mẹ nó tại cô, khi không lại đòi đi cho gấu trúc ăn, rồi chạy đến chỗ Lâm Tổng kêu căng ngạo mạn, nếu như không phải tại cô, lão tử cũng sẽ không như vậy. Anh dám đánh tôi. Vương Tử Nghệ bưng mặt của mình, kể tôi thực sự là nhìn lầm anh rồi. Nhìn lầm. Mẹ nó, đều mẹ nó tại cô, tương lai của lão tử tất cả đều bị hủy ở trên tay cô. Là chính anh vô năng, lại còn trách tôi, anh không cảm thấy xấu hổ hả? Vương Tử Nghệ mắng, ngay cả đời này anh cũng không có tiền đồ rộng mở, thúc ngựa cũng không đuổi kịp Lâm Tổng. Lâm Dật lau miệng, không quan tâm trận khẩu chiến của hai người bọn họ, cùng Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy rời đi. Mớ hỗn độn này, vẫn để cho bọn họ tự xử lý thì hơn. Buổi chiều, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan dạo chơi một vòng bên trong công viên giải trí. Mặc dù có rất nhiều trò chơi để chơi, cũng có nhiều trò chơi kích thích, nhưng Kỷ Khuynh Nhan không dám chơi. Đặc biệt là vòng đu quay, Kỷ Khuynh Nhan rất muốn ngồi. Nhưng lại sợ, cuối cùng quyết định coi vòng đu quay như một vật để dành, đợi cuối cùng lúc rời đi, tới nơi này ngồi một lần nữa. Lâm Dật, anh vừa nãy đáp ứng em, lúc chúng ta trở về, phải cùng em ngồi vòng đu quay một lần, không thể đổi ý. Anh đã đưa em đến Disney rồi, chẳng lẽ còn sợ ngồi vòng đu quay với em sao? Lâm Dật nói, ê là em không dám ngồi đó chứ. Nhưng qua mấy ngày nữa em khả năng liền dám, cho nên anh không thể nuốt lời, nhất định phải dẫn em tới đây. Kỷ Khuynh Nhan nói một cách nghiêm túc. Yên tâm, anh sẽ không nuốt lời. Lâm Dật không biết tại sao Kỷ Khuynh Nhan lại cố chấp đối với vòng đu quay như thế, nhưng anh vẫn đồng ý. Đây cũng không phải là việc lớn lao gì, không có lý do gì để không đáp ứng. Chìm trong màn đêm, hai người đi dạo khắp nơi trong công viên giải trí, thưởng thức hết tất cả các cảnh đẹp của Disneyland nổi tiếng trên thế giới, sau đó hai người mới chậm rãi đi bộ về khách sạn. Lâm Dật, em phải nói với anh vài câu về việc phân phòng ngủ tối hôm nay. Ách, em muốn nói gì? Giường lớn là của em. Dựa vào cái gì? Lâm Dật không đồng ý. Nghe cái này phải dựa vào thực lực nói chuyện chứ. Tuy rằng em không đi du học, nhưng điểm IELTS của em là 8 chấm. Bất luận nhìn như thế nào, thực lực của em so với vốn liếng tiếng Anh của anh mạnh hơn nha. Vậy được. Lâm Dật nhìn xung quanh, nhìn thấy cách đó không xa, có một cô gái đang đeo cặp sách, nói. Em nhìn thấy cô gái đó không? Nếu như em giúp anh lấy được phương thức liên lạc của cô ấy cho anh, giường lớn trong phòng ngủ sẽ là của em. Kỷ Khuynh Nhan nghiêm mặt, nhìn Lâm Dật nói, ê anh muốn phương thức liên lạc của người ta làm gì? Này không phải là vì biểu hiện năng lực của em sao? Anh không có ý gì khác. Vậy được. Kỷ Khuynh Nhan tự tin mà nói, ê không phải chỉ là phương thức liên lạc thôi sao, em đi đây. Lâm Dật ngồi ở một bên, cũng không quá để ý. Với trình độ xã giao bằng tiếng Anh của Kỷ Khuynh Nhan, muốn hỏi phương thức liên lạc là không thành vấn đề gì. Dù sao phụ nữ với phụ nữ là không có nhiều ý thức phòng bị như vậy. có thể nói không có bất kỳ độ khó gì cho nhiệm vụ lần này. Không được, cái nhiệm vụ này không được, anh đổi một cái khác. Hả? Lâm Dật ngồi ở trên bậc thang, ngồi còn chưa nóng mông, đã thấy Kỷ Khuynh Nhan vẻ mặt hậm hực trở lại. Làm sao vậy? Nhiệm vụ đơn giản như vậy mà em cũng không hoàn thành được, em làm thế nào làm được CEO vậy? Chuyện này không có quan hệ gì với việc làm CEO của em. Kỷ Khuynh Nhan nói, người cô gái kia là người Pháp, căn bản không có cách nào giao tiếp được, cho nên phải thay đổi mục tiêu. Xong đời, ngay cả tiếng Pháp cũng không biết, em còn không thấy ngại khi nói mình là học bá sao? Chuyện này là hai chuyện khác nhau, tiếng Pháp so với tiếng Anh khó hơn nhiều. Hơn nữa lúc em học đại học, cũng không tiếp xúc qua môn ngoại ngữ này, chuyện này là bình thường mà. Kỷ Khuynh Nhan không phục nói, "Ê, anh nói cứ như là anh nói được ấy. Nếu như anh làm được thì sao? Anh nếu như có thể hỏi được phương thức liên lạc của cô gái đó, tối nay giường lớn trả về cho anh. Chỉ chờ mỗi câu nói này của em." Cô gái người Pháp ở bên nhìn thấy Lâm Dật đi tới, vẻ mặt đột nhiên trở nên ngượng ngùng, lộ ra một tia thẹn thùng. Khụ khụ khục. Lâm Dật ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, "Ê, chào cô có biết nói tiếng Trung không?" Kỷ Khuynh Nhan nhịn không được, che miệng cười khẽ. Lại còn dùng chiêu này. Em vừa nãy cũng đã hỏi qua, cô ấy không biết nói tiếng Trung. Ách! Khó trách em tự tin như vậy. Đương nhiên, bị anh qua mặt một lần rồi, nếu như không có nắm chắc hoàn toàn, em làm sao dám cá với anh đây? Kỷ Khuynh Nhan đắc ý nói, cho nên hôm nay, anh ngủ trên sofa đi, giường lớn là của em. Mỹ nữ, tôi có thể xin phương thức liên lạc của cô được không? Kỷ Khuynh Nhan vừa quay người rời đi, bất ngờ nghe được, Lâm Dật đang nói tiếng Pháp một cách lưu loát. Điều này sao có thể? Anh ấy thực sự nói được tiếng Pháp. Anh ấy học lúc nào? Đương nhiên. Cô gái người Pháp rõ ràng cũng hưng phấn, lập tức đem phương thức liên lạc nói cho Lâm Dật. Lâm Dật lắc lắc điện thoại, cười nói, "Ê, cảm ơn, liên hệ sau nhé." Lấy được phương thức liên lạc xong, Lâm Dật vỗ vai Kỷ Khuynh Nhan. Đi thôi, ghế sofa của em đang vẫy tay gọi em kìa. Đầu Kỷ Khuynh Nhan có chút không nghe sai khiến, ngốc manh nhìn Lâm Dật. Anh làm sao có thể nói tiếng Pháp được vậy? Tiếng Pháp mà thôi, có thể làm khó anh được sao? Lâm Dật nhún vai một cái, để vốn định cho em một cơ hội, nhưng ông trời đau lòng anh, cho nên hôm nay phiền em ngủ trên sofa nha. Lâm Dật, anh khi dễ người. Kỷ Khuynh Nhan dậm chân phồng hai má lên, lấy kỹ năng cơ bản của phụ nữ Trung Quốc, khóc lóc om sòm chê xấu. Lâm Dật vốn tưởng rằng một người phụ nữ có trình độ như Kỷ Khuynh Nhan, hẳn là sẽ không dùng chiêu này. Không nghĩ tới, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Được rồi, đừng chơi xấu nữa. Lâm Dật bất đắc dĩ nói, ngày tối nay em ngủ trên giường. Hì hì, như vậy mới được chứ. Kỷ Khuynh Nhan đứng ở một bậc bên trên bậc thang, mở hai tay ra, ngày Lâm Dật, anh cõng em đi về đi. Được. Lâm Dật mỉm cười đi tới, cúi người, để cho Kỷ Khuynh Nhan nằm úp sấp trên lưng mình. Nằm trên lưng Lâm Dật, cảm giác an toàn chưa từng có bao quanh toàn thân cô, chưa từng có ai đem lại cảm giác an toàn này cho cô. Lâm Dật, anh có điều gì muốn nói không? Kỷ Khuynh Nhan thấp giọng hỏi. Rất mềm, tiếp tục duy trì. Rất mềm. Khuôn mặt Kỷ Khuynh Nhan ửng đỏ. Ý ai cho anh nói cái này? Đây chính là cảm thụ trực quan nhất của anh nha. Hừ, không có chút lãng mạn nào. Mặc dù là một nữ CEO giá trị nghìn tỷ, nhưng bên trong Kỷ Khuynh Nhan vẫn tồn tại một chút tâm tư của thiếu nữ, yêu thích màu hồng và sự lãng mạn. Lâm Dật, đặt em xuống đi, sắp đến khách sạn rồi. Kỷ Khuynh Nhan lặng lẽ mà nói nhỏ. Đến khách sạn rồi thì làm sao? Anh cõng em về đến phòng luôn. Như vậy sao được, trong khách sạn có nhiều người như vậy, em xấu hổ, mau buông em xuống đi. Không thể nào, cứ thành thật mà nằm trên lưng anh đi. Lâm Dật không quan tâm nhiều như vậy, nghênh ngang cõng Kỷ Khuynh Nhan trên lưng về phòng. Người sau khuôn mặt đỏ bừng, đem đầu chôn ở trên lưng Lâm Dật, xấu hổ đến mức không dám nhìn ai. Khi vào đến phòng, Kỷ Khuynh Nhan nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy trong khách sạn có rất nhiều người, ngày mai em cũng không dám ra ngoài nữa. Kỷ Khuynh Nhan bụng mặt đỏ như cái lò lửa nhỏ. anh đã nói với em rồi, em không hiểu phong tục địa phương ở đây sao? Lâm Dật nói thập phần trịnh trọng. Hai chúng ta đều độc thân, anh cõng em, cũng coi như là chuyện bình thường, nhưng em xem những người nam nữ kia tiến vào, không có mấy người là dẫn vợ hoặc bạn gái tới, bọn họ đều không có xấu hổ, em thẹn thùng cái gì chứ? Làm sao anh biết được? Lúc trước anh cũng chưa từng tới mà. Này còn cần phải hỏi sao, cá đã mắc câu, em chả lẽ thả ra sao? Phụ nữ đều đã tới tay, ai còn cam lòng tới đây tiêu phí? Mặc dù là ngụy biện, nhưng làm sao tìm được điểm phản bác đây? Anh nói bậy. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, chị em đi tắm rửa đây, lúc nãy anh vừa mới nói, giường lớn cho em. Yên tâm, khẳng định cho em. Này còn tạm được. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người nói chuyện phiếm vài câu, Kỷ Khuynh Nhan liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng nằm ở trên giường, lại không ngủ được. Ngày hôm qua anh ấy đem mình ôm vào phòng, hôm nay lại để anh ấy nằm một mình ở bên ngoài, có phải quá ích kỷ không? Đưa cho anh ấy một cái chăn, vạn nhất cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy tìm một cái chăn, chuẩn bị đưa tới cho Lâm Dật. Cùng cục. Kỷ Khuynh Nhan mở cửa phòng, lại bất ngờ nhìn thấy Lâm Dật ăn mặc chỉnh tề, đứng ở cửa gian phòng. Anh muốn ra ngoài sao? Anh thấy cảnh đêm nay rất đẹp, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Em thấy anh là lại đang có ý đồ gì đó đi. Kỷ Khuynh Nhan hoài nghi nói. Không còn cách nào khác, mị lực của anh quá lớn, vừa rồi có mấy em gái Pháp muốn hẹn anh ngắm trăng. Anh không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cố mà đáp ứng thôi. Lâm Dật thở dài, cái anh đúng là quá khó khăn mà. Anh dám. Kỷ Khuynh Nhan đưa hai tay lên chống nạnh, quát. Chị em nói cho anh biết, hôm nay anh đừng hòng đi, ở lại trong phòng cho em. Kỷ Khuynh Nhan tức giận, ngực phập phồng, lúc này mới qua bao lâu cơ chứ, mà đã bị dụ dỗ rồi. Quá không ra gì rồi. Ai, Kỷ Tổng không phải là ăn giấm đó chứ. Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ lên, để ăn giấm cái gì, em là sợ anh gặp nguy hiểm mà thôi. Tóm lại là ở lại trong khách sạn, dù sao cũng không cho đi. Được thôi, anh không đi. Ở lại đây vậy. Vậy thì còn tạm được. Kỷ Khuynh Nhan về phòng, nhưng lại không đến vài phút, lại đi ra. Em không ngủ được sao lại chạy ra đây rồi? Em sợ anh lén ra ngoài, vào trong phòng đi. Thật không nghĩ tới, em lại là người như vậy, anh thấy em đây chính là thèm muốn thân thể của anh. Phi phi phi, anh thối lắm, em mới không thèm. Kỷ Khuynh Nhan rất không cao hứng, nói. Ở nhanh theo em vào phòng. Ngạch, được rồi. Vào đến trong phòng, Kỷ Khuynh Nhan chỉ xuống dưới đất, ở đó đã chuẩn bị cho Lâm Dật hai tầng nệm, nói. Tối nay anh ngủ ở đây, em ngủ trên giường tiện thể canh chừng anh. Lâm Dật. Phụ nữ mà tàn nhẫn thì thật sự không xem nam nhân ra gì. Lâm Dật xoay lưng, y vậy được rồi, hôm nay anh ngủ ở đây. Anh không ngủ ở đây cũng không được. Lâm Dật ngủ trên mặt đất. Kỷ Khuynh Nhan nghiêng người nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, nhìn giống như những bộ phim Hàn. Lâm Dật lại không có quan tâm nhiều như vậy, đi dạo một ngày, đã sớm muốn ngủ. Đêm dài yên tĩnh, đột nhiên có một tiếng hét phá vỡ sự an tĩnh trong phòng. Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên ngồi dậy, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Em có phải lại nằm mơ hay không? Đôi mắt Lâm Dật đang còn ngái ngủ, cảm thấy mông lung, nhưng vẫn lên tiếng. Y là mơ thấy nhảy lầu, hay là mơ thấy rơi xuống vực? Làm sao anh biết vậy? Sắc mặt Kỷ Khuynh Nhan trắng bệch, vì em vừa mới mơ thấy, có mấy con hổ đang đuổi theo em không có nơi nào để chạy nữa cho nên em đã nhảy xuống vách đá. Mà giấc mơ này cũng thật là, em cảm giác mông của mình cũng đau. Hả? Làm sao anh biết em nằm mơ thấy nhảy xuống vực? Không đau mới là lạ. Lâm Dật cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, nhìn xem em đang ở chỗ nào. Kỷ Khuynh Nhan nhìn bốn phía một chút, phát hiện lại không có ở trên giường, mà là trên mặt đất. Em, sao em lại ở đây? Em nói xem sao em lại ở đây? Lâm Dật nói. Em nằm nghi người bên cạnh giường rồi ngủ thiếp đi, nghi người thì rớt xuống thôi, còn không biết xấu hổ mà hỏi. Kỷ Khuynh Nhan. Chuyện này cũng quá mất mặt rồi. May là trong phòng tắt đèn, anh ấy không nhìn thấy mặt mình, nếu không chắc phải tìm một cái lỗ để chui vào mất. Vậy em trở lại ngủ đây, anh cũng ngủ tiếp đi. Trở về ngủ làm gì? Lâm Dật vung tay lên, ôm Kỷ Khuynh Nhan vào trong ngực của mình, để tránh việc em rớt xuống lần nữa, thì ngủ ở đây luôn đi. Anh làm gì vậy, mau đưa buông em ra. Đừng nhúc nhích. Lâm Dật hù dọa nói, nếu không anh cù em đấy. Kỷ Khuynh Nhan không động nữa, thân thể căng thẳng, cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lâm Dật thì lại càng khẩn trương. Giống như giáo viên thể dục năm đó đã đánh giá, trong thân thể cô có tấm thép, không thể cong trở về. Ngủ đi, em sao lại giống như sâu róm vậy, uống qua uống lại làm gì? Em. Kỷ Khuynh Nhan ấp úng nửa ngày, không biết nói thế nào. Thế nào? Có việc gì thì cứ nói a. Em vừa rồi bị ngã, mông đau. Kỷ Khuynh Nhan ủy khuất nói, nước mắt như muốn rơi xuống. Phốc. Lâm Dật nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả bộ dáng ngáy ngủ lúc nãy cũng không còn. Vậy còn không đơn giản sao, anh xoa cho em là được. Lâm Dật cợt nhã, nói, ê trên đó nhiều thịt như vậy, giường cũng cao, không đến mức quá đau đi. Không được. Kỷ Khuynh Nhan hoạt động một chút rồi ngồi dậy, để tự em xoa. Vậy em xoa đi, anh ngủ tiếp đây. Lâm Dật buồn ngủ, nhắm mắt lại chưa đến vài phút đã ngủ thiếp đi rồi. Còn lại một mình Kỷ Khuynh Nhan, thở phì phò, phồng má, sau đó một mình xoa mông. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan thức dậy với đôi mắt thâm đen, hiển nhiên đêm qua nàng ngủ không ngon. Còn đau phải không? Lâm Dật hỏi. Đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng ngủ không ngon, em còn muốn ngủ thêm một lát. Kỷ Khuynh Nhan bĩu môi nói. Ngủ đi, tỉnh ngủ lại ra ngoài sau. Đem điện thoại di động của anh cho em. Em muốn điện thoại di động của anh làm gì? Cứ đưa cho em trước đã. Lâm Dật không có nghĩ nhiều như vậy, đưa di động cho Kỷ Khuynh Nhan. Phương thức liên lạc của người phụ nữ kia đâu? Người phụ nữ nào? Người phụ nữ Pháp quen được tối hôm qua. Đã sớm xóa rồi. Anh không nhắn tin với cô ấy sao? Một người Pháp, anh có thể nói chuyện gì với cô ấy đây? Lâm Dật, anh lại giở trò với em, anh chính là muốn gạt em ở cùng một chỗ với anh. Cùng một chỗ cái gì? Phi phi phi, em mới không thèm để ý tới anh nữa. Kỷ Khuynh Nhan tức giận đóng cửa, chuẩn bị ngủ. Có lẽ là do buổi tối hôm qua ngủ không ngon, cộng với việc quá mệt mỏi, Kỷ Khuynh Nhan ngủ đến xế chiều hôm đó mới tỉnh. Hai người cũng không định đi chơi nữa, chỉ đi dạo trên đường, ăn chút món ăn đặc sản địa phương sau đó liền trở về khách sạn. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Dật mang Kỷ Khuynh Nhan đến các chỗ vui chơi khác tại Orlando. Chỗ nào có thể chơi thì tất cả đều chơi qua một lần. Mới đầu Lâm Dật cũng không vội, nhưng mắt thấy hành trình Orlando đã sắp kết thúc, mà Hà Viện Viện còn chưa điều tra được tin tức về Trầm Thiên Trác, không khỏi có chút sốt ruột. Nếu như không tra được, vậy thì phải đi Miami. Con bà nó, cho cô thời gian một ngày nữa, nếu như lại không tra được, thì sẽ trừ hết tiền lương của cô. Lâm Dật nghĩ thầm. Kết thúc hành trình một ngày, sau khi hai người ăn xong thì chậm rãi đi về phía trước, Kỷ Khuynh Nhan nói. Lâm Dật, chơi ở Orlando cũng đã nhiều rồi, chúng ta trở về đi. Nhưng nếu như anh muốn đi đến nơi khác thì em có thể đi cùng anh. Anh không cần phải để ý đến em có thể sắp xếp tốt việc kinh doanh của công ty. Anh vốn dĩ định sau khi chơi ở Orlando thì dẫn em đi dạo Miami. Có thể nha. Kỷ Khuynh Nhan sảng khoái đáp ứng, nghĩ Miami chính là thành phố ven biển nổi tiếng, vừa lúc bến cảng Vọng Giang đang phát triển, có thể đi học hỏi kinh nghiệm. Anh chính là nghĩ như vậy. Lâm Dật cười ha ha nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, kỳ Hà Viện Viện, cô mẹ nó nếu như lại không tra được tư liệu của Trầm Thiên Trác, lão tử đây đã sắp không kiên trì được nữa. Quyết định như vậy đi, ngày mai lên đường đi Miami. Được. Ông ong ong. Đúng lúc này, chung điện thoại của Lâm Dật vang lên, là của Hà Viện Viện gọi tới. Hà Viện Viện, là chuyện của Trầm Thiên Trác, em đã tận lực, tư liệu đã gửi đến trong hòm thư của anh. Trong lòng Lâm Dật kích động, thật sự là suy nghĩ cái gì thì cái đó liền đến nha. Lâm Dật, được rồi, tôi sẽ xem ngay. Hà Viện Viện, đúng rồi, vợ của anh ta tên là Mục Thục Mẫn, còn gì cả của cô ấy là từ mùng 4 đến mùng 10 hàng tháng. Lâm Dật cảm thấy cạn lời. Cô mẹ nó thật sự đã điều tra ra sao? Lâm Dật không trả lời lại thông tin của Hà Viện Viện, dù sao cô cũng không nói đến chuyện có liên quan tới Trầm Thiên Trác. Tư liệu đã tới tay, thời điểm nào nên hành động sẽ do mình quyết định. Nhưng trước khi bắt đầu kế hoạch thì phải làm chút công tác chuẩn bị đã. Kỷ Khuynh Nhan chậm rãi đi tới bên cạnh, thấy Lâm Dật vẫn luôn không nói chuyện, mà chỉ ngồi bấm điện thoại di động, nên đã không quấy rầy anh. Nếu như không phải chuyện công việc thì anh ấy rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy. Hai người trở lại khách sạn, nhìn thấy Lâm Dật không nói lời nào, chân mày vẫn luôn nhíu chặt. Thậm chí anh ấy còn không đùa giỡn với mình, Kỷ Khuynh Nhan ngược lại cảm thấy có chút không quen. Em muốn tắm rửa không? Lâm Dật nói, nếu như em muốn tắm thì lát nữa anh tắm sau vậy? Không có việc gì cả, anh đi trước đi. Phát hiện Lâm Dật bởi vì chuyện công việc mà phiền lòng, Kỷ Khuynh Nhan cũng không đùa với anh, nói, vì em đi chuẩn bị đồ ngủ cho anh. Lâm Dật gật gật đầu, nhận lấy đồ ngủ từ Kỷ Khuynh Nhan, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Mở vòi hoa sen, Lâm Dật ngồi trên bồn cầu, một tay chống cằm, tự hỏi làm sao để có thể lừa được Kỷ Khuynh Nhan. Đầu tiên, mục đích của chuyến đi này là mang cô ấy đi chơi, cho nên không thể để bại lộ ý đồ của mình. Tuy rằng cô ấy sẽ không tức giận, nhưng vị đạo sẽ thay đổi, mình nhất định phải cho nàng có thể nghiệm vui vẻ. Nhưng nhiệm vụ quan trọng ở trước mắt là đi một chuyến đến Washington. Bởi vì tổng bộ của Microsoft ở đây, cho nên phải tìm một lý do thích hợp để đem Kỷ Khuynh Nhan qua đó. Lâm Dật nghĩ một lúc, trong lòng oán thầm, thì hình như Quan Nhã có thể. Suy đi nghĩ lại, Lâm Dật đem vai nữ diễn viên phụ khóa chặt trên người Quan Nhã. Nhưng còn thiếu một vai nam phụ, đến phối hợp với mình. Hà Viện Viện có thể, nhưng lại không phải là ứng cử viên tốt nhất. Sau khi loại trừ cô ấy ra thì Kỳ Hiển Chiêu là lựa chọn thích hợp nhất. Sau khi xác định được nam nữ diễn viên phụ, Lâm Dật gửi tin nhắn cho hai người. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh mới tắm đơn giản một chút, rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Anh gần đây có phải là quá mệt mỏi hay không? Chuyện làm ăn có thể làm từ từ, chớ gây cho mình áp lực lớn như vậy. Không có việc gì, anh yên tĩnh một chút là tốt rồi. Lâm Dật nghiêm túc nói. Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy khó chịu. Anh ấy đem bản thân biến thành cái dạng này, mà mình lại không thể giúp được chút gì. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Kỷ Khuynh Nhan vang lên, là Quan Nhã gọi tới. Em vào trong nhận cuộc điện thoại, anh nếu mệt thì nằm một chút đi, đợi lát nữa em ra bóp vai cho anh. Đi đi. Kỷ Khuynh Nhan về trong phòng, Lâm Dật ngã lưng lên ghế sofa. Còn phục vụ bóp vai. Có phải quá tiêu sái rồi hay không? Cảm giác có chút có lỗi với Kỷ Khuynh Nhan. Mặc kệ đi, ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tôi sao? Sau 20 phút, Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại di động, vẻ mặt xoắn xuýt đi ra. Nhưng sau khi ra ngoài, phát hiện Lâm Dật đang gọi video với Kỳ Hiển Chiêu. Lâm Tổng, trước đó tôi không phải là đã nói với ngài rồi sao? Công việc của công ty gần đây bề bộn nhiều việc. Không được chạy loạn, sao ngài còn chạy đến Mỹ vậy? Kỷ Khuynh Nhan bị giật mình, trong ấn tượng của cô thì Kỳ Hiển Chiêu vẫn luôn là một người ôn tồn lễ độ, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không tức giận, hiện tại thế mà lại dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với Lâm Dật. Hiển nhiên là đã tức giận. Tôi không phải đã đem quyền hạn giao lại cho cậu rồi sao? Còn cần tôi làm cái gì nữa? Cậu làm ăn cái gì thế không biết? Tôi hiện tại là CEO của công ty. Vô công bất thụ lộc, ngài lại ném hết công việc lại cho tôi. Tôi căn bản bận đến không sống được nữa đây này. Kỳ Hiển Chiêu căm phẫn trào dâng, nói. Lại nói, anh mới là ông chủ của công ty, mấy cái hạng mục của công ty đều đang được tiến hành, mà ngài lại đi ra ngoài tiêu dao khoái hoạt. Ngài có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi và các nhân viên khác không? Tôi là ông chủ, tôi trả lương cho các người, cảm nhận của các người với tôi có quan hệ cái cộng lông. Tôi không muốn nói nhiều nữa, tóm lại là ngài nhanh trở về chút đi, công ty đã bận thành bộ dáng này rồi, ngài nhất định phải trở về. Cái rắm ấy, trong thời gian ngắn tôi không thể quay về, còn muốn ở lại chơi mấy ngày. Lâm Dật nói, nếu cậu có thể làm thì làm, không thể làm nữa thì có thể đi, tôi cũng không tin rằng tập đoàn Lăng Vân không có cậu thì không được. Mặc kệ thì mặc kệ, dù sao tôi cũng không đói chết. Khoan, khoan đã. Kỷ Khuynh Nhan không thể ngồi yên nữa, vội vàng chạy tới, giành lấy điện thoại của Lâm Dật. Anh Kỳ, anh bớt giận chút, việc này là do tôi, Lâm tổng các người cũng là vì bồi tôi cho nên mới đến đây. Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy áy náy, cô không nghĩ tới, công việc tại tập đoàn Lăng Vân lại sẽ bận rộn như vậy. Thì ra vì mình mà Lâm Dật đã bỏ ra nhiều như vậy. Khó trách lúc vừa mới trở về, Lâm Dật cau mày không nói lời nào, chắc hẳn là khi đó, hai người đã xảy ra tranh cãi đi. Lâm Dật nghiêng đầu, mắt nhìn Kỳ Hiển Chiêu trong video. Cái này mẹ nó, thật sự là diễn viên trời sinh, kỹ năng diễn quá trâu bò. Trở về nhất định phải thưởng thêm cái đùi gà. Nếu như đi cùng Kỷ Tổng thì tôi sẽ không nói gì. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ trở về sớm, sẽ không làm chậm trễ công việc của tập đoàn. Không có việc gì, không có việc gì, tôi làm thêm một chút là được rồi. Không sao, việc này là do tôi sắp xếp, tóm lại anh với Lâm Dật đừng như vậy. Con người anh ấy mặc dù nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại như đậu hũ, tuyệt đối không có ý đồ xấu. Tôi biết mà. Vậy thì tốt, hôm nay trước cứ như vậy đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Được. Cúp điện thoại, trong lòng Kỷ Khuynh Nhan cảm động, để công ty bận rộn như vậy, sao anh còn nói không có việc gì, để người ta tức giận kìa. Anh không phải là muốn đi chơi cùng em sao, lại nói, công việc ở công ty cũng không quan trọng bằng em. Lâm Dật sụ mặt, giả vờ như còn chưa nguôi giận. Được rồi, chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan lôi kéo tay Lâm Dật, ngài đừng nói là dẫn em tới Mỹ chơi, cho dù anh dẫn em đi dạo trên đường cái thôi thì em cũng đều rất vui vẻ. Như vậy sao được, đường cái làm sao có thể so với Orlando được. Anh nói lời này cho thấy anh không hiểu nữ nhân rồi. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Anh sao lại không hiểu? Thật ra đi nơi nào không quan trọng, quan trọng là đi cùng ai. Kỷ Khuynh Nhan đỏ mặt, hãy anh có thể có thời gian đi với em là em đã rất cao hứng rồi, dù sao anh còn có rất nhiều chuyện phải làm. Được thôi, em nói cái gì thì chính là cái đó đi. Lâm Dật cúi đầu, vẫn còn sụ mặt, kỹ năng diễn có thể so với ảnh đế. Đúng rồi, vừa rồi Quan Nhã gọi điện thoại cho em có chuyện gì vậy? Cũng không có chuyện gì, anh không cần phải để ý đến em. Kỷ Khuynh Nhan giải thích qua loa. Nói đi, chuyện gì, hình như em đang nói dối. Cô ấy nói tại Washington, có mấy viện thiết kế chuyên nghiệp chuyên thiết kế cảnh quan bên ngoài, đặc biệt có liên quan đến phương diện thi công bến tàu, có rất nhiều cách nhìn độc đáo, cho nên cô ấy muốn cùng em đi xem một chút. Đi gì mà đi, đến đây là để chơi, sao lại phải làm việc rồi? Lâm Dật nói, cái Quan Nhã này cũng thật là, anh phải dạy dỗ cô ấy mới được. Không được. Việc này không thể nghe anh. Kỷ Khuynh Nha nói với vẻ chắc chắn, ở đây là hạng mục bến cảng Vọng Giang, nhất định phải được thực hiện nghiêm túc, không thể qua loa được. Chuyện này là sao vậy, vất vả lắm mới được đi ra ngoài chơi được một lần, đều bị bọn họ làm chậm trễ. Được rồi, em biết tâm ý của anh, trong lòng em sẽ nhớ kỹ. Vậy được rồi, ngày mai sẽ đi Washington, dù sao cũng đều là việc mua bán của nhà chúng ta, em để ý một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nói cái gì đó? Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ lên, thì em với anh mới không phải là cùng một nhà. Lâm Dật nhéo nhéo gương mặt đáng yêu của Kỷ Khuynh Nhan, để nếu đã sắp xếp xong tất cả thì em đi rửa mặt đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật, nói nghiêm túc, kể cảm ơn anh đã hy sinh nhiều như vậy để bồi em. Việc này thì tính là gì, đều là việc nên làm, mọi việc đều có cái chủ yếu và thứ yếu. L. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này, Kỷ Khuynh Nhan cũng không nói Lâm Dật miệng lưỡi trơn tru nữa. Trong đôi mắt sáng rực rỡ hình như mang theo một tầng sương mù. Hôm nay không cần đi con đường giống như hôm qua nữa, em sẽ cho anh một cơ hội, hai chúng vào trong phòng ngủ đi. Em chắc chứ? Kỷ Khuynh Nhan trông có vẻ xấu hổ, ngượng ngùng gật đầu, Lâm Dật không đáp lại. Liên tục dùng ngón tay bấm bấm, như đang tính toán điều gì đó. Anh đang làm gì vậy? Anh vừa nãy tính toán sơ lược, hôm nay đúng thật là ngày an toàn, có vẻ như không cần biện pháp gì cả. Ngày an toàn. Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan càng đỏ hơn, vừa thẹn vừa giận, làm nũng cắt ngang. Anh nghĩ gì thế hả? Anh nếu như còn nói như vậy nữa, tối nay anh liền ngủ ở trên ghế salon đi. Được rồi, anh trước sẽ không suy nghĩ đến những chuyện đó nữa. Không phải trước tiên không nghĩ đến, mà là từ giờ không được nghĩ đến nữa. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan cầm áo ngủ, đi vào phòng vệ sinh. Rất nhanh, tiếng nước chảy vang lên, Lâm Dật nghiêng người dựa ở trên ghế salon, mở ra hộp thư, tiếp tục xem tư liệu về Trầm Thiên Trác. Nội dung của tư liệu bao gồm 3 phần. Phần đầu tiên là sở thích tính cách, bên gồm tất cả các sở thích cá nhân của anh ta. Từ các môn thể thao và món ăn yêu thích, đến đặc điểm tính cách, thậm chí ngay cả địa điểm thường xuyên nghỉ phép, tất cả đều được liệt kê rõ ràng. Phần thứ hai là đặc thù công việc mang phong cách cá nhân rõ rệt. Sau khi gia nhập Microsoft, chỉ mất 2 năm để đảm nhiệm vị trí phó giám đốc bộ phận. Sau đó lại luân chuyển trong nhiều bộ phận khác nhau và trở thành phó giám đốc cấp cao của Microsoft 3 năm trước. Hà Viện Viện thậm chí viết đánh giá rất cao anh ta ở trong báo cáo. Người Hoa gia nhập được vào Microsoft ở vị trí cao như vậy cũng đã là một điều không tưởng. Đối mặt với một người như vậy, Lâm Dật đã không còn gì để nói. Hai từ trâu bò thì xong rồi. Điểm thứ ba chính là thói quen sinh hoạt của anh ta. Lâm Dật phát hiện chi tiêu từ thiện của Trầm Thiên Trác chiếm gần 1/20 tổng thu nhập của anh ta. Với mức lương hiện tại của anh ta, con số này đã rất cao rồi. Hầu hết những nơi tài trợ là các khu vực miền núi nghèo đói ở tỉnh Chiết Giang. Đối với Lâm Dật mà nói, đây là một bước đột phá mới. Lâm Dật kéo xuống nhìn một chút, còn có một điểm nữa, có vẻ đáng để tra xét. Trầm Thiên Trác gia nhập Microsoft được 8 năm, nhưng bắt đầu từ 4 năm trước, hầu như năm nào anh ta cũng sẽ trở về nước một chuyến, ngoại trừ việc thăm người thân trong nhà, anh ta còn đi diễn thuyết ở các trường đại học khác nhau. Mà trường học anh ta tới cũng rất là thú vị, không phải một trường đại học danh giá Thanh Hoa hay Yên Đại mà chỉ là một ngôi trường bình thường trong hàng ngũ 211 và 985, như vậy nhìn theo cái này, sự tình chắc cũng rất thú vị. Sau khi quét mắt xem nội dung phía sau xong, Lâm Dật tắt tư liệu, một tay chống đầu, rơi vào trầm tư. Dựa theo những thông tin trên tư liệu, Trầm Thiên Trác người này còn có nhiều chỗ có thể đào móc được, cũng không phải chỉ có một vấn đề duy nhất. Nhưng làm sao đi đào móc, đây cũng là một vấn đề khó. Lục Dĩnh cùng Tôn Phú Dư đã trông chừng anh ta 2 ngày, cuối cùng ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho, đủ để chứng minh anh ta là người rất đứng đắn, dù sao chân của Lục Dĩnh vẫn rất có lực hấp dẫn. Suy đi nghĩ lại, Lâm Dật từ bỏ chiến thuật thông thường, đối mặt với người như Trầm Thiên Trác, phải áp dụng chiến thuật đường công cứu quốc. Hả? Em đi ra lúc nào vậy? Mãi suy nghĩ chuyện về Trầm Thiên Trác, nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan mặc đồ ngủ ở trước mặt mình, làm Lâm Dật sợ hết hồn. Em đứng ở chỗ này cũng một phút rồi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật đầy hứng thú. Xem ra anh thật sự là không có buồn ngủ nha, ở chỗ này suy nghĩ về cuộc sống nhân sinh như vậy nha. Lâm Dật chặn ngang ôm Kỷ Khuynh Nhan lên, y vừa nãy không buồn ngủ lắm, hiện tại anh buồn ngủ rồi. Anh làm gì vậy, mau thả em xuống. Sàn nhà tương đối trơn trượt, ngã sấp xuống sẽ không tốt. Lâm Dật cười híp mắt nói. Anh chính là có ý đồ thì có. Đúng. Kỷ Khuynh Nhan hai má phồng lên, nghe anh đúng là tên lưu manh, không biết xấu hổ. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật ôm cô trở về phòng, chuẩn bị ngủ. Sau khi tắt đèn, Kỷ Khuynh Nhan quỳ ngồi ở trên giường, ngày hôm nay cho anh ngủ trên giường, là khen thưởng anh nên thành thật một chút cho em. Đầu của anh khẳng định thành thật, sẽ không suy nghĩ lung tung. Ai nói là đầu của anh, em là đang nói tay chân của anh. Kỷ Khuynh Nhan nói, để không được lộn xộn. Nữ thần trong lòng của tất cả các nhân viên nam của tập đoàn Triều Dương đang nằm bên cạnh anh. Nếu như anh không có động đậy gì, đây là đối với giá trị nhan sắc cùng với vóc người của em khinh nhờn em rồi. Anh ít lừa phỉnh em đi, em sẽ không mắc lừa đâu. Kỷ Khuynh Nhan quyết chống cự, kiên định nói. Nếu như anh dám lộn xộn, em sẽ kiện anh, cho anh ngồi tù. Em nhẫn tâm để con không có ba ba sao? Không có ba ba. Lâm Dật, anh nếu như còn nói như vậy, em liền không để anh ngủ trên giường nữa. Chủ yếu là yêu cầu của em hơi quá đáng, dù sao anh cũng không nhịn được. Kỷ Khuynh Nhan suy nghĩ một chút, vì vậy chỉ có thể ôm eo của em, không cho phép lại có thêm ý nghĩ xấu khác. Không thành vấn đề. Hai người giữ nguyên áo nằm xuống, được Lâm Dật nhẹ nhàng ôm lấy, trái tim nhỏ bé Kỷ Khuynh Nhan đang đậm loạn nhịp, hành động như vậy cũng thực sự quá lớn mật rồi. Nghe được tiếng thở đều đặn của Lâm Dật bên tai, Tâm trạng lo lắng của Kỷ Khuynh Nhan từ từ thả lỏng. Ở bên cạnh anh ấy, có một loại cảm giác chưa từng có là thỏa mãn và kiên định, giấc ngủ này đặc biệt an tâm. Khi Lâm Dật thức dậy vào sáng hôm sau, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan đang nằm co rút ở trong lòng ngực của mình. Da thịt trắng nõn, lông mi thật dài, cặp đùi thon và săn chắc gần như lộ ra hết ở bên ngoài, nhìn giống như một con mèo lười, khiến người khác kích động muốn hôn một cái. Tựa như cảm nhận được Lâm Dật đang nhìn mình, Kỷ Khuynh Nhan lặng lẽ mở mắt ra. Kỳ thực người đã sớm tỉnh rồi, chỉ là không nỡ tỉnh dậy. Tỉnh ngủ rồi thì đứng lên đi, chút nữa chúng ta còn phải đi Washington. Kỷ Khuynh Nhan khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng chưa tan. Sau khi rời giường, hai người đơn giản thu thập một chút, rồi xuất phát đi sân bay, ở tại cửa hàng miễn thuế tại phi trường mua một âu phục nữ. Bởi vì lần này đi, không nghĩ tới sẽ đi bàn chuyện công việc, một bộ lễ phục cũng không có mang theo, chỉ có thể đi mua một bộ khác. Mua xong quần áo, hai người cũng không làm lỡ thời gian, đi máy bay tới Washington. Ở sân bay, hai người họ gặp Quan Nhã đã đứng đợi ở sân bay một lúc lâu. Trang phục của Quan Nhã luôn mang đến một dấu ấn của mạnh mẽ và quyết liệt. Đầm đỏ phối hợp với lụa đen cùng giày cao gót, xét về chiều cao, đã sắp đuổi kịp tới Kỷ Khuynh Nhan rồi. Quan tổng, chắc đợi cũng lâu rồi. Kỷ Khuynh Nhan xấu hổ nói. Tôi cũng mới vừa đến, đợi cũng không bao lâu. Quan Nhã nói ra. Kỷ tổng, cô có sắp xếp lịch trình bên này thế nào? Chúng ta có thể nghỉ ngơi một ngày và ngày mai bắt đầu. Quan Nhã không biết Lâm Dật có tính toán gì, biết lần này tới đây, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan trầm mặc mấy giây, để nếu như có thể thì hôm nay liền bắt đầu đi, tranh thủ kết thúc sớm một chút. Được, phía ta bên này thời gian của tôi đều trống, đều nghe Kỷ tổng sắp xếp. Quan tổng chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo. Sau khi Kỷ Khuynh Nhan thay bộ đồng phục vừa mua xong, lại như biến thành một người khác vậy, khí chất ưu việt, có một loại độc đoán và xinh đẹp. Quan Nhã thầm thở dài, cùng đứng chung một chỗ với một người phụ nữ như vậy, chính mình muốn nổi bật lên cũng không có một chút cơ hội nào. Anh có muốn đi cùng em không? Tốt xấu gì cũng là sản nghiệp của anh nha. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Không có hứng thú, các em đi đi, còn không bằng anh ở tại khách sạn chơi game. Được, mấy ngày qua anh cũng mệt mỏi rồi, ở khách sạn nghỉ ngơi thật tốt đi. Kỷ Khuynh Nhan cũng biết Lâm Dật sẽ không đi, cho nên không có bao nhiêu hy vọng hết, thấy trang phục của mình không thành vấn đề gì nữa, liền cùng Quan Nhã đi ra cửa. Sau khi xác nhận hai người đã rời đi, Lâm Dật cũng không nhàn rỗi, bắt taxi đi đến trụ sở Microsoft. Sau 40 phút, Lâm Dật xuống xe trước cửa trụ sở Microsoft. Nhìn thấy trụ sở Microsoft tráng lệ, cùng với một đám đông đi qua đi lại vội vã, Lâm Dật cảm thán, ê này mẹ nó mới thật sự là tư bản tài chính mà. Nghĩ tới đây, Lâm Dật làm nóng người. Kế hoạch đường cong cứu quốc chính thức bắt đầu. Bước vào tòa nhà trụ sở chính của Microsoft, có thể thấy đủ người với đủ màu da màu khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là người Trung Quốc, càng không phải số ít. Lâm Dật nhìn xung quanh một chút, đi về phía quầy lễ tân. Xin chào. Xin hỏi quý công ty đang có thông báo tuyển nhân sự đúng không? Nhìn thấy Lâm Dật là tới đây nộp đơn, có một cô gái da trắng đứng lên, đưa một tờ đơn, nói. Phiền anh điền thông tin dưới bảng biểu mẫu này, sau đó quay về chờ thông báo là được rồi. Lâm Dật không nghĩ tới, chính mình tới đây đúng dịp Microsoft tuyển dụng, như vậy thì dễ dàng hơn. Lâm Dật nhận đơn giản điền một cái, sau đó giao lại cho cô gái da trắng. Cô gái da trắng quét mắt. Lúc đầu cũng không quan tâm lắm, nhưng khi nhìn thấy hai cột ý định công việc và tiền lương, nhất thời liền không bình tĩnh nổi. Anh muốn ứng tuyển vị trí phó giám đốc điều hành. Mức lương 3,5 triệu đô la Mỹ. Không sai. Lâm Dật nói. Tôi biết cô sẽ cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng tôi hy vọng cô có thể gửi báo cáo này cho giám đốc của cô, tôi nghĩ anh ta chắc sẽ có hứng thú. Cô gái da trắng hiển nhiên là không tin, mặc dù là quầy lễ tân. Nhưng có thể làm việc ở Microsoft, bản thân đương nhiên cũng sẽ có năng lực làm việc. Xin lỗi, tôi sẽ không giao những tài liệu này lên trên, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người lừa đảo giống như anh vậy. Tôi biết cô không tin, nhưng tôi có năng lực cải thiện sức mạnh tính toán ban đầu của con chip, do đó tăng lên hoạt động hệ thống tính trôi chảy và ổn định. Chẳng lẽ còn không xứng đáng với mức lương 3,5 triệu hàng năm sao? Tiên sinh, tôi cho rằng anh là đang nói dối. Thượng đế sẽ không tha thứ cho anh. Tôi có rất nhiều đồng nghiệp người Hoa, bọn họ đều rất nỗ lực khiêm tốn. Hy vọng anh không cần phá hỏng ấn tượng tốt về người Hoa ở trong lòng tôi. Nếu như cô không tin, tôi không ngại biểu diễn cho cô xem. Đây là điều mà Lâm Dật đã nghĩ trước khi anh đến. Muốn trong thời gian ngắn nhất nhận được việc, cũng bắt được liên lạc với Trầm Thiên Trác, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự là không được. Xin lỗi, tôi không có thời gian lãng phí ở trên người của anh. Này dời à! Thẩm mỹ của người nước ngoài khác với người Trung Quốc nhiều như thế sao? Giá trị nhan sắc của lão tử không có đất dụng võ rồi. Tâm lý sụp đổ. Kêu ly, các em đang ồn ào cái gì vậy? Ngay khi Lâm Dật chuẩn bị triển khai thế chiến công mới thì nghe được phía sau truyền đến tiếng nói. Quay đầu nhìn lại, anh thấy có hai người đang đứng phía sau lưng mình, thật trùng hợp, bọn họ đều là người Trung Quốc. Người đang nói chuyện là một phụ nữ Trung Quốc, mặc đồng phục vest trắng và đi giày cao gót màu đen, trên cổ có đeo huy hiệu, nghiêm túc thận trọng, hết sức nghiêm túc. Tên tiếng Anh là Jessica, chức vụ là thư ký cho giám đốc. Một người khác tên tiếng Anh là Carson, là kỹ sư trung cấp bộ phận kỹ thuật. Anh ta đến ứng tuyển, nhưng là ứng tuyển chức phó giám đốc điều hành, tôi đang muốn đuổi anh ta đi đây. Ứng tuyển chức vụ phó giám đốc điều hành. Jessica sửng sốt một hồi lâu. Nhìn bề ngoài của anh ta, có vẻ không phải là kẻ gây rối, người Hoa vẫn có phẩm chất và lý trí. Nhưng lớn lên đẹp trai như vậy làm ít, có chút không phù hợp ăn khớp. Jessica cầm lấy thông tin của Lâm Dật, nhìn lướt qua, nói. Lâm tiên sinh, xét thấy độ tuổi của anh, tôi đối với năng lực của anh có chút nghi ngờ, hy vọng anh có thể tự trọng. Thế nào? Tuổi còn nhỏ thì không thể trâu bò à? Lâm Dật trực tiếp nói chuyện bằng tiếng Trung, thuận miệng nói. Khi tôi còn nhỏ đổ nước tiểu dập tắt nồi cơm đang cháy, mẹ tôi nói tôi lớn lên khẳng định có tiền đồ, có thể làm đại sự. Jessica! Mẹ anh là lừa gạt anh đó. Dù sao thì, tôi có cách đánh giá của riêng mình, tôi cảm thấy là anh đang nói đùa với chúng tôi. Jessica cũng nói tiếng Trung. Cô có những cách đánh giá gì? Jessica liếc mắt Lâm Dật, sau đó chỉ trong đại sảnh những người làm ít tin anh đang vội vã đi qua đi lại, rồi lẽ nào anh so sánh không ra sao? Lâm Dật. Làm sao so sánh? Ngoại trừ không có mặc quần áo chỉnh tề, trên tay không có máy tính, tôi cũng không kém bao nhiêu. Kém hơn nhiều. Jessica nói, người ta 10 cái đầu, đều không có ai có nhiều tóc như anh có thấy xấu hổ không khi nói anh có kỹ thuật tốt hả? À, thật mẹ nói đúng là cái lý do không thể phản bác được mà. Có một chuyện có thể cô không biết, tôi là đội tóc giả. Năm tôi 3 tuổi, bởi vì thể hiện kỹ thuật vi tính cao siêu, liền một phát hói đầu, cho nên năng lực vẫn phải có. Jessica, cô cũng đừng cùng anh nhiều lời làm gì, trực tiếp đuổi đi là được. Các sân đứng ở bên cạnh nói. Tôi cảm thấy, có thể cho anh ta một cơ hội. Jessica cười nói, người này có chút đặc biệt. Có gì đặc biệt chứ? Tôi làm sao lại nhìn không ra? Đặc biệt đẹp trai. Các sân. Lâm Dật nắm chặt tay Jessica, để khó trách cô có thể lên làm thư ký tổng giám đốc. Năng lực thực là không tồi nha, không giống vị đồng nghiệp này của cô, tuổi còn trẻ mà đã mù rồi. Anh nói cái gì đó? Được rồi, đừng nói nữa. Các sân đang tức giận, được Jessica ngăn lại, cũng hướng về phía Lâm Dật nói, để có thể buông tay tôi ra được chứ? Ách! Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Jessica đã có chút hối hận với lời mình vừa nói ra. Kỹ sư công nghệ thông tin cái gì chứ? Bệnh nghề nghiệp nào là đi động tay động chân với người khác mới đúng? Lẽ nào tay của tôi lớn lên như bàn phím và con chuột à? Xét thấy tình huống đặc biệt của anh, tôi cần cho anh làm một bài khảo hạch đơn giản. Jessica nói. Chỉ có thông qua khảo hạch, tôi mới giúp anh đem tư liệu của anh giao lên trên được. Đương nhiên không thành vấn đề. Lâm Dật nói, em làm khảo hạch ở đâu? Quy chế làm việc của chúng tôi tương đối đơn giản, không có quá nhiều quy củ, tùy tiện tìm một chỗ là được rồi. Jessica nói. Ý ghế sofa bên kia như thế nào? Sofa cũng được, chỗ này tôi khá quen thuộc. Jessica. Nghe chuyện này làm sao thấy lạ lạ. Nhìn thấy Jessica và Carson mang theo Lâm Dật ngồi xuống ghế sofa, hơn nữa máy tính đều đã bày ra, không ít người đều đổ dồn ánh mắt tò mò. Ha, Cát Sơn, anh ta là bạn của anh sao? Đây là đang làm gì vậy? Ở nơi này viết đoạn mã ư? Nói chuyện là người đàn ông da trắng, hơn 30 tuổi, nhưng anh ta đã bị hói. Cát Sơn cười cười, "Ê, anh chàng này là tới ứng tuyển phó giám đốc điều hành. Anh ta nói mình có năng lực cải thiện sự trôi chảy và ổn định của hệ điều hành bằng cách cải thiện sức mạnh tính toán của con chip. Các anh nói xem có phải lợi hại hay không?" "Ha ha, chú ơi, phó giám đốc trẻ nhất của công ty chúng ta cũng đều đã vượt qua 40 tuổi. Với độ tuổi của anh ta, có thể ngay cả kỹ sư sơ cấp cũng không sánh nổi. Tôi đây cũng không biết, nhưng đúng là anh ta nói như vậy, cho nên tôi là tới xem náo nhiệt nha." "Hai người các anh làm như vậy là không đúng." Một người da đen nói. "Lẽ nào bởi vì anh ta là người Trung Quốc, thì có thể ngoại lệ cho anh ta một cơ hội như vậy, đáng lẽ nên trực tiếp đuổi anh ta đi." "Chúng tôi cũng muốn đuổi anh ta đi lắm chứ, nhưng anh ta mặt dày mày dạn ở lại chỗ này, tôi cũng không có cách nào khác." Cát Sơn nhún vai nói một cái. "Anh ta có phải hay không cho rằng, mình có chút kỹ thuật liền thấy rất lợi hại?" Thì người đàn ông da đen cường điệu nói. "Oh my god, có nhầm lẫn gì hay không? Nơi này chính là Microsoft, cho dù là tiến sĩ đại học danh tiếng, ở nơi này đều là không được." "Vậy tôi cũng không biết, anh ta muốn thử một chút, vậy thì cho anh ta một cơ hội, cho anh ta biết chính mình có bao nhiêu nhỏ bé, sau đó tự bản thân sẽ rời đi thôi." Cát Sơn nói. "Này, tôi đối với cái người khoác lác này, đã mất hảo cảm rồi." Nhìn thấy những người xung quanh vây lại càng đông, Jessica nhíu mày nói. "Bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian nữa." Lâm Dật mở máy tính mượn của Jessica ra, thản nhiên nói. "Tôi cảm thấy, cô nên gọi một người nào đó có năng lực trâu bò hơn những người ở đây tới đây đi, tôi sợ viết ra đoạn mã rồi, bọn họ xem cũng không hiểu." Hả? Mấy lập trình viên đang đứng xem đều sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới Lâm Dật sẽ nói ra như vậy. "Lâm tiên sinh, anh nói như vậy, không phải có chút quá mức sao?" Cát Sơn nhịn không được lên tiếng. "Những người ở đây toàn là kỹ sư, anh thật sự cho rằng chúng tôi xem không hiểu những đoạn mã anh viết sao?" "Thật sự là có khả năng mọi người xem không hiểu, vì thế hãy gọi người nào giỏi nhất đến đây, để tránh mất thời gian của đôi bên." "Ha ha ha." Cát Sơn cười lạnh một tiếng, "Để theo tôi thấy anh vẫn nên nhanh chóng viết ra đi để tránh làm mất thời gian của lãnh đạo của chúng tôi." Lâm Dật cũng không đáp lại, tiện tay mở thiết bị nhập mã ra, dùng một tay gõ mã. "Còn tại sao lại dùng một tay?" "Đương nhiên là vì trang bức, nếu không mấy người đứng đây còn không biết mình lợi hại tới cỡ nào." Nhìn mấy ngón tay của Lâm Dật gõ trên laptop mà như là đánh đàn piano, gõ không ngừng trên bàn phím, Jessica giật nảy mình. "Người này lớn lên đẹp trai như vậy, chắc cũng không còn độc thân nữa." Mấy lập trình viên đứng bên cạnh cũng bị tốc độ tay của Lâm Dật làm cho chấn kinh. Tối thiểu nhất bọn họ cũng không có năng lực đó. "Cái này là viết cái gì? Gõ loạn trên bàn phím sao?" Một anh chàng da đen lên tiếng, "Để tôi hoàn toàn xem không hiểu, tôi chưa từng thấy qua mấy đoạn mã này." "Tôi cũng vậy, chúng giống như là mấy đoạn mã bị viết sai." Một anh chàng da trắng lên tiếng. Cát Sơn đưa mắt nhìn Lâm Dật, "Ê Lâm tiên sinh, hy vọng anh không muốn lòe người, đồng nghiệp của tôi đã nói, mấy đoạn mã anh gõ đều sai, cho nên anh có thể rời đi." "Tôi đã nói từ đầu là các anh xem không hiểu, thế mà còn không chịu thừa nhận. Các đoạn mã anh viết đều sai thì chúng tôi phải hiểu như thế nào?" "Chờ một chút." Jessica gọi Cát Sơn lại, "Ê, những đoạn mã này hình như là tôi đã từng thấy ở đâu rồi." "Cái gì? Cô đã gặp qua?" "Tôi đã từng thấy Trầm Tổng viết mấy cái tương tự, nhưng mà nhìn lại thì thấy cũng không giống lắm." Jessica nói ra, "Để tôi cảm thấy nên nhanh báo cáo việc này cho Trầm Tổng." "Làm sao có thể?" Cát Sơn không tin, "Thì cô có phải là nhìn lầm hay không, dù sao chuyên ngành của cô cũng không phải là máy vi tính." "Có câu chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng đã thấy heo chạy, tôi tuy không phải học máy vi tính, nhưng anh không được xem thường trí thông minh của tôi đã làm việc ở đây nhiều năm như vậy thì cũng phải có chút hiểu biết về mấy đoạn mã như thế này chứ." Mặc dù Jessica nói như vậy, nhưng những người khác cũng không để bụng. "Các người làm gì ở đây thế?" Trong lúc mọi người đang giễu cợt Lâm Dật, thì có một người đàn ông trung niên đi đến phía sau họ. Khi người đàn ông trung niên này xuất hiện, không khí trong phòng nghiêm túc lên hẳn. "Trầm Tổng." Lâm Dật đột nhiên ngẩng đầu, ngoài ý muốn phát hiện, người đứng ở trước mặt mình chính là Trầm Thiên Trác. Không cần nhìn bản tên trên ngực của anh ta, Lâm Dật đã nhận ra bởi vì bộ dạng của anh ta đã ghi vào trong đầu anh. Trầm Thiên Trác có quả đầu chia 37, ăn mặc quần áo cũng bình thường, rất phù hợp với suy nghĩ trong đầu Lâm Dật về một người chỉ biết đến công việc. Khóe miệng Lâm Dật mang theo ý cười, vốn cho rằng phải bỏ chút thời gian mới có thể nhìn thấy anh ta, không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Tất cả ở đây làm cái gì thế? Trầm Thiên Trác hỏi. Trầm Tổng, người này gọi là Lâm Dật, anh ta muốn ứng tuyển vào vị trí phó giám đốc điều hành, còn cường điệu rằng mình có năng lực nổi bật, có thể đảm nhiệm cái này chức vị, cho nên chúng tôi... Nói đùa cái gì vậy? Trầm Thiên Trác hừ lạnh một tiếng, "Ê, anh ta mới bao nhiêu lớn? Mấy lời này mà mấy người cũng tin à? Mấy người thật sự làm tôi thất vọng." "Vâng Phó Tổng." "Ha ha." Các Sơn cười lạnh một tiếng, "Ê, được rồi, Trầm Tổng đều đã lên tiếng, nói rõ anh đã bị tuyên án tử hình, thu dọn đồ đạc rời đi đi, gõ ra một đống đoạn mã vô dụng, anh không cần mặt mũi nữa sao? Có phải là đoạn mã vô dụng hay không thì để cho anh ta xem không phải biết ngay sao?" Lâm Dật đưa máy tính qua, để ngay tầm mắt của Trầm Thiên Trác. Lúc đầu Trầm Thiên Trác cũng không muốn nhìn, nhưng sau khi nhìn lướt qua, thì như là bị điểm huyệt đứng im tại chỗ. "Cái này, đây là đoạn mã do cậu viết ra sao?" "Đương nhiên, bọn họ đều có thể làm chứng." Chỉ mới nhìn thấy mấy dòng mã đầu tiên, Trầm Thiên Trác tựa như nữ nhân được nhìn thấy những kim cương, hai con mắt tỏa sáng. "Mấy đoạn mã như thế này ngay cả tôi cũng không cách nào viết ra được. Không nghĩ tới cậu lại có thể viết ra, quả thật là một thiên tài." T. Jessica cùng các sân và mấy người đang đứng xem đều bị lời nói của Trầm Thiên Trác làm cho rung động. Ngài ấy là phó tổng giám đốc cao cấp của công ty, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Vậy mà lại cho người khác đánh giá cao như vậy. Điều này đã nói rõ những đoạn mã này không có vấn đề gì. Nhưng anh ta mới có 20 mấy tuổi, làm sao có thể có thiên phú cao như vậy? Người Hoa cũng quá thông minh đi. Cái này tôi hiện tại đã có đủ tư cách làm phó giám đốc điều hành hay chưa? Trầm Thiên Trác trầm ngâm một lát sau đó mở miệng nói, "Để nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi phòng làm việc của tôi đi." "Không có vấn đề gì." Mục tiêu đã mắc câu, Lâm Dật đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này nữa. Văn phòng của Trầm Thiên Trác, diện tích không tính là rất lớn, thậm chí còn có chút lộn xộn. Vừa mới làm xong không kịp thu dọn, Lâm tiên sinh chớ để ý. "Không có việc gì, thư phòng của tôi cũng là cái dạng này." Lâm Dật cười nói, đồng thời dò xét cẩn thận cách bố trí trong văn phòng của Trầm Thiên Trác. Trên bàn công tác có ảnh chụp của anh ta cùng vợ, con. Nhìn ra đây là một người nam nhân của gia đình. "Lâm tiên sinh uống chút gì không?" Trầm Thiên Trác khách khí hỏi, "Để tôi kêu Jessica đi chuẩn bị." "Anh có súp mận không?" Lâm Dật cười nói. Trầm Thiên Trác nghe xong thì hai mắt tỏa sáng, dường như tìm được người cùng chung chí hướng. Chẳng lẽ Lâm tiên sinh cũng ưa thích súp mận? "Đây là món ưa thích của tôi, nhưng thích nhất vẫn là món súp mận của quê hương, ở những nơi khác cũng chỉ miễn cưỡng uống thôi." "Chẳng lẽ Lâm tiên sinh là người Ôn Châu?" Trầm Thiên Trác kinh hỉ nói. "Chẳng lẽ anh cũng là..." "Tôi là người Ôn Châu Chiết Giang điển hình." "Thật không nghĩ tới, thế mà lại có thể gặp được đồng hương ở đây, thật trùng hợp." Lâm Dật cười nói, "Để chúng ta về sau cùng nhau làm việc càng hòa hợp hơn rồi." "Đó là nhất định, tôi đại biểu cho Microsoft, chào mừng cậu gia nhập." "Trầm Tổng, trước đừng nói như vậy, ngài có thể quyết định được vị trí làm việc của tôi sao?" Phó Tổng Giám đốc cao cấp cùng Phó Giám đốc điều hành, tại hành chính trên cấp bậc, là không có phân chia cao thấp. Nếu như Lâm Dật muốn nhập chức, cũng không phải là Trầm Thiên Trác có thể định đoạt. "Lâm tiên sinh, cậu là đến nhận lời mời phó giám đốc điều hành, hẳn phải biết tầm quan trọng của chức vị này, đây cũng không phải là tôi có thể quyết định, cũng không phải một mình tổng giám đốc có thể quyết định, cho nên không phải là việc một sớm một chiều." "Tôi cũng hiểu cái đạo lý này." Lâm Dật gật đầu. "Kỹ thuật của cậu không thể nói, nhưng phòng phát triển nghiên cứu bên kia không thiếu người, tôi sẽ an bài cho cậu đến làm phó tổng bộ phận toàn cầu thị trường. Nhưng đây là tạm thời, lấy năng lực của cậu, chỉ cần vùi đầu vào làm việc thì vị trí phó giám đốc điều hành sớm muộn gì cũng là của cậu." "Ai?" Lâm Dật thở dài, "Để tôi ngược thật sự cũng có một bầu nhiệt huyết, cũng chịu vùi đầu gian khổ làm việc, nhưng nơi này thủy chung không phải là nhà của mình a." Trầm Thiên Trác nghe được ý nghĩa khác trong câu nói của Lâm Dật. Cậu Lâm, chẳng lẽ cậu còn muốn về nước? Chẳng lẽ anh không có ý nghĩ này sao? Lâm Dật hỏi lại. Lấy tài nghệ của anh bây giờ, đừng nói là chủ động trở về nước, cho dù là anh ở nguyên chỗ này, cũng sẽ có vô số người trong nước đến nhà bái phỏng để xin anh nhận chức đi. Trầm Thiên Trác cười khổ một cái. Đúng là có. Mấy ngày trước, còn có một nhà tên là Sở Nghiên cứu Long Tâm, phái người tới tìm tôi đây, nhưng mà tôi không cho bọn họ có cơ hội gặp mặt. Lâm Dật mặt không đổi sắc, không để cho Trầm Thiên Trác nhìn ra manh mối. Thế mà ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho, chắc hẳn anh chưa có mong muốn trở về nước làm việc rồi. Cũng không phải là không có. Bất kể nói như thế nào, tôi cũng là người Hoa, nơi này cho dù tốt cách mấy đi chăng nữa, cũng không phải quê hương của tôi. Trầm Thiên Trác cảm thán nói. Giống như cậu đã nói, bên ngoài cho dù món súp mận có thể dễ dàng uống được, cũng không bằng hương vị quê nhà. Vậy vì sao anh còn một mực lưu lại ở nơi này? Bởi vì tôi muốn làm nghiên cứu học thuật. Trầm Thiên Trác nói ra. Ở chỗ này tôi có thể tìm được vô số người cùng chung chí hướng, không có ai can thiệp vào công việc của tôi. Năng lực của tôi có thể được tự do phóng thích một cách tối đa, đây là điều mà tôi muốn nhất. Chẳng lẽ anh cho rằng trình độ khoa học trong nước không đáp ứng được yêu cầu của anh? Điều đó cũng không phải, chỉ là môi trường nghiên cứu không được tốt lắm. Trầm Thiên Trác giải bày. Cậu cũng biết, làm phát triển nghiên cứu cũng là một cái động không đáy, bất luận là quăng đi vào bao nhiêu tiền, cũng có thể đổ xuống sông xuống biển. Nếu như không ai chống đỡ, quỹ ngân sách không lấy được dự án đầu tư, vậy thì nghiên cứu khoa học sẽ không cách nào tiến hành. Hơn nữa, tôi lại là người không quá giỏi giao tiếp, càng không muốn đem thời gian lãng phí vào những mối quan hệ cá nhân, cho nên kế hoạch vẫn bị gác lại đến bây giờ. Lâm Dật chỉ có thể gật đầu đồng ý, mặc dù anh không phải người chuyên làm nghiên cứu khoa học, nhưng đối với tình huống bên trong thì vẫn có sự hiểu biết nhất định. Giống như Trầm Thiên Trác nói, không nhận được lợi ích, không ai nguyện ý nện tiền vào bên trong cái động không đấy. Mà về mặt quan hệ cá nhân, cũng sẽ lưu lại nhiều vấn đề sau khi trải qua thời gian dài. Đối với sự phát triển của ngành nghiên cứu khoa học mà nói, đúng là trở ngại mang tính tiêu cực. Trầm Thiên Trác nhìn Lâm Dật không nói tiếp nữa, cười một cái nói. Cậu là người trẻ tuổi có tài năng bẩm sinh nhất mà tôi từng gặp qua trong mấy năm nay. Lấy thực lực của cậu, ở trong nước cầm tới mức lương ngàn vạn tệ một năm, căn bản không thành vấn đề. Vậy mà cậu cũng tới nơi này, có lẽ nguyên nhân cũng giống như tôi sao? Lâm Dật cười ha ha. Đúng là có nguyên nhân ở phương diện này. Cho nên mới nói, chúng ta cứ tạm thời ở lại nơi này đi, chờ có cơ hội thì sẽ trở về. Trầm Thiên Trác vừa cười vừa nói. Hơn nữa tôi cũng đã nghĩ kỹ, cho dù là trở về, cũng không thể chỉ là mỗi một mình tôi, mà tôi còn muốn đưa cả đoàn đội của mình trở về. Hai mắt Lâm Dật tỏa sáng, không nghĩ tới Trầm Thiên Trác sẽ nói ra điều này. Đó chính là muốn đào tất cả, bao gồm anh ta và đoàn đội của anh ta đều đưa trở về. Như vậy chẳng phải rất sảng khoái sao? Lâm Dật hai tay gối ở sau gáy, cảm thán nói. Nếu có thể ở cùng nhau, không hạn chế tiền của tôi và đồng thời cho tôi đầy đủ sự tự do nghiên cứu khoa học, vậy thì hiện tại tôi sẽ lập tức muốn về nước. Trầm Thiên Trác cười ha ha một tiếng. Nói thì dễ dàng, nhưng làm được thì lại rất khó khăn. Nói thật ra, mấy năm nay tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội như vậy, nếu không tôi cũng rời đi rồi. Ánh trăng quê nhà luôn luôn tròn hơn so với ở nước ngoài. Ha ha ha, lời nói này quá đúng. Lâm Dật cảm giác cuộc thăm dò của mình đã thấy được hiệu quả mới. Trầm Thiên Trác cũng không phải là một người xính ngoại, chỉ là anh ta sống càng trong sạch, càng thuần túy hơn. Nếu có người có thể cung cấp cho anh ta hoàn cảnh làm việc như vậy, có lẽ anh ta đã sớm ra đi. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, người này không phải là chính mình hay sao? Muốn tiền cho tiền, muốn thiết bị cho thiết bị, muốn hoàn cảnh độc lập có thể cho hoàn cảnh độc lập. Ông chủ như vậy, đi đâu mà tìm đây? Nhưng bây giờ, còn không phải thời điểm ngã bài với anh ta. Kiểu người giống như Trầm Thiên Trác, nhất định phải thả dây dài câu cá lớn. Sau này, đến mức hoàn toàn quen thuộc với anh ta, mình mới có thể ra tay. Anh Trầm, bây giờ anh đang nghiên cứu dự án gì? Công ty để cho đội ngũ của tôi, phụ trách phát triển nghiên cứu hệ thống an toàn mới, mà cậu biên soạn ra bộ trình tự kia, cũng đúng là thứ mà chúng tôi cần. Thật ra, toàn bộ sở trường của tôi đều là dựa vào lĩnh vực công nghệ chip. Tôi viết ra bộ trình tự kia, cũng là thông qua lực tính toán nghiền ép của chip mới thực hiện được. Cho nên ở phương diện này, tôi có thể cho trợ giúp cho anh. Thế này tốt hơn, chúng tôi phụ trách khung kỹ thuật thượng tầng, cậu phụ trách về mặt dấu hiệu trình tự chip. Tôi tin tưởng dự án này, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh hạ. Lâm Dật gật gật đầu. Tôi cũng có lòng tin như vậy. Tuy nhiên dự án hiện đang phụ trách mà anh vừa mới nói tới, là công ty giao cho anh. Vậy anh cũng có công trình của cá nhân sao? Hiện tại, phương hướng nghiên cứu của tôi chủ yếu là liên quan tới phương diện máy vi tính thị giác, có quan hệ với máy quan khắc. Cậu là chuyên gia trong lĩnh vực chip, có lẽ phải biết một số. Biết một chút, nhưng không hiểu rõ quá nhiều. Lâm Dật trong lòng âm thầm thở phào một cái. Đến tận đây, chuyện liên quan tới Trầm Thiên Trác, mình đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Giống như Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư nói, Trầm Thiên Trác đúng là chuyên gia ở phương diện này. Mình muốn làm máy quan khắc, anh ta đúng là nhân tố quan trọng nhất trong đó. Như vậy tiếp theo, cũng là lôi kéo làm quen với anh ta. Chờ đến khi thân thuộc, lại mượn gió bẻ măng, đưa cả đội ngũ của anh ta mang trở về nước. Tuy nhiên có thể thành công hay không, bản thân Lâm Dật cũng không chắc. Dù sao người ta cũng là chuyên gia, chỉ số IQ cao là không thể nghi ngờ. Còn lại thì phải xem ý trời. Nhưng Lâm Dật luôn có loại tự tin không hiểu, muốn bắt lại Trầm Thiên Trác có lẽ không phải là vấn đề. Cho dù không bắt được Trầm Thiên Trác, chính mình bán một chút nhan sắc, nghĩ cách làm quen với vợ anh ta. Lại để cho vợ anh ta thổi lời nói nhẹ bên tai một chút, vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà việc này là thuộc về đường công cứu quốc cũng không thể đi quá nhiều hướng. Chính mình còn phải lượng sức mà đi tới, nếu không dễ dàng bị lật xe. Trước tiên cứ như vậy đi, tối nay tôi còn phải cho nấu cơm cho vợ, ngày mai tôi lại tới. Không có vấn đề gì, đến cấp bậc của chúng ta, thời gian đều rất tùy ý. Đơn giản hàn huyên vài câu, Lâm Dật rời khỏi tòa nhà Microsoft. Nhìn theo bóng lưng Lâm Dật rời đi, Trầm Thiên Trác hài lòng gật đầu, tự nhủ. Anh bạn trẻ cũng không tệ lắm, mang lòng yêu nước, có phong phạm của mình năm đó. Từ tòa nhà Microsoft đi ra, Lâm Dật xoay xoay lưng. Hôm nay, tiến độ vượt quá sự tưởng tượng của mình, không còn mấy ngày nữa là có thể kéo lưới thu dây. Trở lại khách sạn không bao lâu, Kỷ Khuynh Nhan và Qua Nhã cũng quay về rồi. Ở trên tay của Kỷ Khuynh Nhan còn nhiều thêm một chiếc laptop Apple. Xem bộ dáng là vừa mới mua. Đơn giản thu dọn một chút, ba người giải quyết cơm tối ở nhà hàng Tây bên cạnh khách sạn, sau đó mới mỗi người trở lại phòng nghỉ. Ngây ngốc ở khách sạn suốt cả buổi, chắc anh nhàm chán lắm nhỉ? Kỷ Khuynh Nhan áy náy nói. Còn tốt. Lâm Dật cố ý nói như vậy, dạng này mới có thể biểu hiện cảm xúc ủy khuất của mình ra ngoài, mà chẳng phải cố gắng hết sức. Lâm Dật cũng sợ hãi than thở với kỹ xảo diễn xuất của chính mình. Gia Trâu. Nhìn thấy Lâm Dật biểu lộ hậm hực, Kỷ Khuynh Nhan tâm lý áy náy. Tập đoàn Lăng Vân bận rộn nhiều công việc như vậy, Lâm Dật đều đẩy tất cả sang một bên, tập trung đưa mình đi ra nước ngoài chơi. Còn mình thì lại vì chuyện công việc mà bỏ rơi anh ấy một chỗ. Vừa nghĩ tới đây, tâm lý của Kỷ Khuynh Nhan trở nên không dễ chịu. Anh vất vả rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm. Sẽ không để cho anh phải chờ quá lâu. Không sao, mặc dù em là bên B của dự án bến cảng Vọng Giang, nhưng trong này cũng là sản nghiệp của anh cũng có trách nhiệm với sự kiện này, không thể trách em được. Nhưng em đã bỏ rơi anh một chỗ, đây là lỗi của em. Không cần quá áy náy, em hãy nghĩ biện pháp bổ khuyết là được. Hừ, em thấy anh chính là không có ý tốt. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Hôm trước đã bổ khuyết cho anh một lần. Về sau anh cũng đừng nghĩ. Hai, để một mình anh ở trong khách sạn, cô độc sống nốt quãng đời còn lại đi. Anh đừng nói như vậy. Kỷ Khuynh Nhan vội vàng nói. Ở đây không chỉ có hai chúng ta, quan tổng cũng ở đây. Nếu để cho nàng biết, buổi tối chúng ta ngủ cùng ở một gian phòng, xấu hổ lắm. Lâm Dật nghe vậy chợt tỉnh táo tinh thần. Nếu em nói như vậy, anh bảo cô ấy rút lui mang tính chiến thuật. Đổi sang ở khách sạn khác. Anh thật sự là cái gì cũng không chịu làm, chỉ giỏi chiếm tiện nghi của em là nhất. Việc này bình thường thôi, cũng không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Lâm Dật nói ra. củ cải trắng này rất tốt, nhất định phải để cho anh tới ủi. Ngỗng ngỗng ngỗng. Kỷ Khuynh Nhan cười hết sức vui mừng. Em không phải là cải trắng đâu, em muốn làm hoa hồng. Vậy thì thật là tốt, anh là đại sư chuyên ngành cắm hoa, hai chúng ta xem như tuyệt phối. Đại sư chuyên cắm hoa. Đúng thế, không phải em nói chính mình là hoa hồng à. Kỷ Khuynh Nhan chợt hiểu ý tứ của Lâm Dật, bóp một cái kẹp lại thịt mềm bên hông anh ta. Anh chính là đồ lưu manh, mỗi ngày không giữ mồm giữ miệng, chỉ giỏi chiếm tiện nghi của em. Anh làm người phải có lòng xấu hổ chứ. Cái gì mà xấu hổ hay không xấu hổ, trước sướng rồi lại nói sau. Lâm Dật cầm điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho Quan Nhã. Bây giờ anh lập tức gọi cho cô ấy, bảo chuyển sang ngủ ở khách sạn khác. Đổi cái gì mà đổi, anh tuyệt đối đừng nói loại lời này nữa. Kỷ Khuynh Nhan dặn dò. Lấy trí thông minh của Quan Tổng, nếu anh nói như vậy, cô ấy nhất định có thể đoán được hai người chúng ta có chuyện. Cái này còn cần phải đoán sao? Nhìn một cái là biết rồi. Vậy cũng không thể làm như thế. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Tóm lại tối nay chia phòng ngủ, hai người chúng ta tuyệt đối không thể ở chung một phòng. Được thôi. Hai người tiếp tục hàn huyên ở trong phòng một lát, sau đó Kỷ Khuynh Nhan nói muốn sắp xếp tư liệu ngày hôm nay, liền đuổi Lâm Dật trở về phòng. Lâm Dật vui vẻ thanh nhàn. Về tới gian phòng, tùy tiện tìm một cái lý do, lại trò chuyện với Trầm Thiên Trác một hồi. Quan hệ hữu nghị giữa hai người dường như lại tiến triển không ít, cảm thấy rất hợp nhau. Sáng sớm hôm sau, ba người cơm nước xong xuôi, Quan Nhã và Kỷ Khuynh Nhan theo thường lệ đi ra ngoài khảo sát. Kỷ Khuynh Nhan có chút không nỡ để một mình Lâm Dật ở lại khách sạn. Nhưng mà nàng cũng biết, người không chịu được gò bó như anh ấy, ở trong phòng học ngây ngốc cả một tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ không chịu được, còn không bằng nghỉ ngơi thư giãn ở trong khách sạn. Em đi trước, nếu anh thấy nhàm chán quá, thì ra ngoài đi dạo lòng vòng, đừng vùi đầu mãi ở trong khách sạn. Không có em, anh đi tới bất kỳ địa phương nào, cũng đều cảm thấy trống vắng. Nói cái gì đó? Kỷ Khuynh Nhan thẹn thùng nói. Lúc không có người thì nói qua loa cho xong, nhưng Quan Tổng còn ở nơi này đấy, thật xấu hổ quá. Quan Nhã rất thức thời xoay người đi, không muốn xem bọn họ đưa thức ăn cho chó. Anh nói đều là lời thật lòng. Lâm Dật mặt không đỏ không trắng nói. Nếu như không có em, tất cả phong cảnh này đều không phải là phong cảnh, mà chính là phiền muộn. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười khẽ. Anh học từ đâu ra mấy câu này vậy, em thấy không có em, anh vẫn sống rất tốt. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan nhìn sang Quan Nhã ở cách đó không xa. Được rồi, em đi trước. Ngày hôm nay em mặc kệ anh tự mình thu xếp cho bản thân đi, em sẽ tranh thủ về sớm một chút. Trấn an được Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan và Quan Nhã cùng nhau rời đi. Quan Nhã nhìn qua nhìn lại ở trên thân hai người mấy lần. Nàng có loại dự cảm, mặc dù không biết hôm nay Lâm Dật sẽ làm gì, nhưng tuyệt đối sẽ không ở lại khách sạn. Người như anh ta căn bản không chịu ngồi yên một chỗ, nửa người trên có thể tỏ vẻ nhàn nhã, nhưng nửa người dưới cũng không chịu ngồi yên. Xác định hai người rời đi, Lâm Dật đón xe đi tới tòa nhà Microsoft. Lâm Dật vừa mới đi tới cửa chính tòa nhà văn phòng, chợt nghe được có người nhắc đến mình. Ngẩng đầu phát hiện, người lên tiếng lại là Triệu Chính Dương. Trợ lý của anh ta là Khúc Nam cũng ở bên cạnh. Ở đây cũng có thể chạm mặt với tên thiểu năng trí tuệ này. Lâm Dật nhớ tới, lúc ở sân bay đụng phải anh ta, có vẻ như là muốn ngồi cùng một chuyến bay với mình. Mà chính mình ngồi trên chiếc máy bay, từng đáp xuống nghỉ ở Washington, điểm cuối là Orlando. Bọn họ vô cùng có khả năng là đi đến tập đoàn Microsoft để nói chuyện làm ăn. Nhưng mình là phó tổng giám đốc thị trường toàn cầu của tập đoàn Microsoft. Việc này không phải sẽ rơi xuống trên đầu mình chứ. Ông trời ơi, ngài phái tôi xuống trần gian, là để chơi chết tên Triệu Chính Dương này sao? Triệu Tổng, thật sự là ngại quá. Để anh đến muộn nhiều ngày như vậy, không có chậm trễ chuyện làm ăn chứ. Lâm Dật cười ha hả nói. Hôm nay tôi đến đây là có chuyện quan trọng, không có tâm tư đấu đá với anh. Vậy thật là đúng dịp, ở đây tôi cũng quen biết với một số người, Triệu Tổng có cần liên hệ giúp hay không? Hừ, tôi còn cần anh liên hệ giúp sao? Triệu Chính Dương hừ lạnh nói. Dự án này, chúng tôi đã bàn bạc không sai biệt lắm. Hôm nay tới đây là để ký hợp đồng, không cần phiền đến anh. tôi cũng chỉ là tốt bụng thôi mà. Lâm Dật cười ha hả nói. Lúc trước, có một lão hòa thượng từng khai quang cho miệng của tôi, nên tôi nói chuyện đặc biệt chuẩn, anh đừng không tin. Tin cái đầu anh ấy. Triệu Chính Dương mắng. Lâm Dật, tôi nói cho anh biết, giữa chúng ta đã kết cừu oán. Tôi chỉ là không có thời gian chơi đùa với anh, chờ tôi làm xong việc trong khoảng thời gian này, tôi sẽ thật tốt so chiêu với anh một chút. Triệu Chính Dương, tôi muốn động vào kẻ nào, tôi xem ai có thể bảo vệ được anh. Không có vấn đề gì. Lâm Dật bày cái dấu tay ok, gật gù đắc ý đi vào tòa nhà Microsoft. Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Lâm Dật, Triệu Chính Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tạm thời lại không làm gì được Lâm Dật. Anh nói xem, hắn đến Microsoft để làm cái gì? Triệu Chính Dương hỏi. Công ty của bọn họ, hình như không liên quan gì đến nghiệp vụ bên này. Khúc Nam suy nghĩ vài giây đồng hồ. Cũng có thể là hộ tống Kỷ Khuynh Nhan tới đây. Được rồi, không cần quan tâm đến hắn nữa. Triệu Chính Dương nói ra. Trước tiên đi ký hợp đồng dự án này đã, chuyện thu thập hắn thì lúc nào cũng có thể làm được, nhưng chính sự thì không thể chậm trễ. Kết thúc dự án này xong, chúng ta mới hảo hảo chơi đùa với hắn. Khúc Nam nói ra. Lấy thực lực của Triệu gia, muốn chơi chết hắn là chuyện rất dễ dàng. Ha ha ha. Triệu Chính Dương lộ ra dáng vẻ thiểu năng trí tuệ, cất tiếng cười lạnh. Người thú vị như thế mà chơi chết thì rất đáng tiếc, tôi muốn để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới có ý nghĩa. Dưới sự cảm nhiễm của Triệu Chính Dương, Khúc Nam cũng lộ ra nụ cười mang vẻ thiểu năng trí tuệ, sau đó cả hai đi vào tòa nhà Microsoft. Khi Lâm Dật đi vào trong văn phòng của Trầm Thiên Trác, phát hiện trong văn phòng không phải chỉ có một người. Còn có hai người là một nam và một nữ. Nam khoảng chừng hơn 40 tuổi, còn nữ tầm hơn 30 tuổi. Nhìn qua diện mạo và khí chất, chắc hẳn hai người đều là cấp quản lý của Microsoft, hơn nữa còn đều là người Hoa. Lâm Dật, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Trầm Thiên Trác nói. Vị này là Thượng Văn Trung, Tổng Giám đốc Bộ Thị trường Toàn cầu, về sau hai người cũng là đồng nghiệp với nhau. Vị này là Thiệu Khiết, Tổng Giám đốc Phòng Thị trường, xem như là cấp dưới của cậu. Hai người bọn họ đều là do tôi đề bạt lên, con người cũng không tệ. Cậu có cái gì không hiểu thì có thể hỏi bọn họ, còn về phương diện kỹ thuật thì có thể tới tìm tôi. Vẫn là câu nói kia, Phòng Thị trường chỉ là ván cầu tạm thời, cậu đừng nóng vội. Được. Lâm Tổng, từ nay về sau chúng ta là đồng nghiệp, xin chiếu cố nhiều hơn. Thượng Văn Trung khách khí nói. Dựa theo lễ nghi ở chỗ làm việc, câu nói này nên từ Lâm Dật nói ra thì phù hợp hơn. Nhưng hai người đều rõ ràng tình huống của Lâm Dật, nhất là chuyện xảy ra ở tòa nhà ngày hôm qua, bọn họ cũng đều đã nghe nói qua. Làm cho Trầm Tổng cũng ca ngợi là chuyên gia lớn trong lĩnh vực công nghệ, khẳng định không phải là người bình thường. Vị trí phó tổng giám đốc của công ty khẳng định có một chỗ của anh ta. Hiện tại anh ta được sắp xếp đến phòng thị trường, chỉ là chưa có địa phương thích hợp để nhận chức, tới nơi này làm ván cầu mà thôi. Mặc dù là chức phó, nhưng cũng nhất định phải cúng bái anh ta đàng hoàng. Hai người cũng quá khách khí rồi, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, mong chiếu cố nhiều hơn. Lâm Dật cùng bắt tay với từng người, xem như chào hỏi qua. Đương đương đương. Mời vào. Cửa phòng bị gõ vang, Trầm Thiên Trác lên tiếng. Thư ký của anh ta là Jessica đẩy cửa đi vào. Trầm Tổng, vừa rồi thư ký của Thiệu Tổng tới tìm tôi, nhờ chuyển lời giúp, hỏi cô ấy xem khi nào có thể đi qua gặp khách hàng. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi qua đó. Thiệu Khiết lên tiếng, chuẩn bị rời đi. Thiệu Tổng, tôi muốn hỏi thăm chút, cô chuẩn bị đón tiếp khách hàng, có phải là đối phương đến từ châu Á, tên là Triệu Chính Dương? Thiệu Khiết có cảm giác ngoài ý muốn, không ngờ Lâm Dật lại biết người bàn luận hợp đồng hôm nay với mình. Đại biểu của họ quả thực tên là Triệu Chính Dương. Lâm Tổng có gì muốn dặn dò sao? Lâm Dật cười. Cũng không phải việc gì quan trọng. Cho thư ký qua nói với họ một tiếng, đợi lát nữa tôi tự mình qua bàn bạc với họ. Lâm Tổng, chút chuyện như thế đâu cần làm phiền anh. Thiệu Khiết nói. Không sao, ít ra đây cũng là ngày đầu tiên nhậm chức của tôi, dù sao cũng phải làm chút chuyện. Thiệu Khiết gật gù. Jessica, cô đi nói với Hanna. Đợi lát nữa Lâm Tổng sẽ đích thân tới. Được. Jessica rời đi, Lâm Dật nói với Trầm Thiên Trác. Lát nữa tôi sẽ đi làm chuyện hạng mục, trước tiên tôi qua bên kia gặp bạn cũ. Xem ra quan hệ của các cậu khá tốt. Trầm Thiên Trác nói, cậu có cần cho chút quan tâm đặc biệt không? Không cần, không cần. Lâm Dật cười ha hả nói, cho tôi tự mình qua chăm sóc anh ta là được. Được thôi, đây là việc của các anh, tôi không bận tâm tới nữa. Xong việc, cậu tới đây, chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Được. Chào hỏi xong, Lâm Dật cùng Văn Trung và Thiệu Khiết đi ra khỏi văn phòng của Trầm Thiên Trác, tới phòng họp. Cùng lúc đó, Triệu Chính Dương và Khúc Nam đang ngồi trong phòng họp, chờ giám đốc bộ phận marketing của Microsoft tới đây ký hợp đồng. Lúc này, nữ thư ký người da trắng tên Hana đi tới. Xin hai vị chờ một chút, phó tổng mới của chúng tôi một lát sẽ tới ký hợp đồng với các vị. Cô nói sao? Phó tổng mới sẽ tới đây ký hợp đồng. Triệu Chính Dương vô cùng bất ngờ, cảm giác mình nghe lầm. Mặc dù anh ta rất quan tâm tới hạng mục này, nhưng trong mắt Microsoft, hạng mục này chẳng có gì lớn lao. Giám đốc marketing là lãnh đạo cấp cao, hoàn toàn có năng lực ký kết. Nhưng không tưởng tượng được là phó tổng mới nhậm chức của họ lại tới. Xem ra họ vẫn rất coi trọng hạng mục này. Vâng, phó tổng của chúng tôi sẽ đích thân tới. Nữ thư ký mỉm cười nói, kỳ hơn nữa, việc này do ngài ấy tự mình dặn dò. Nhưng hạng mục này đối với Microsoft các cô không phải việc lớn gì, sao lại kinh động với nhân vật cấp bậc phó tổng? Triệu Chính Dương hỏi. Vậy thì tôi không rõ. Nhưng tôi nghe nói, phó tổng mới nhậm chức cũng là người Hoa, mà các vị tới từ Trung Quốc, chắc là vì vậy cho nên ngài ấy mới tự mình tới. Triệu tổng, xem ra sức ảnh hưởng của Triệu gia ở quốc tế đang ngày càng gia tăng. Khúc Nam nhỏ giọng nói. Tôi cũng cho là vậy. Phó tổng của họ là người Hoa, chắc chắn người đó đã nghe tới danh tiếng Triệu gia. Cậu nói trong đây có khả năng có hành vi lấy lòng không? Có lẽ có loại khả năng này. Khúc Nam nói. Cho dù người này ngồi ở vị trí cao, nhưng so với Triệu gia khổng lồ vẫn còn chênh lệch rất lớn. Giống như ngài nói, điều này vô cùng có khả năng là một hành vi lấy lòng. Nhưng chúng ta nhiệt tình chủ động một chút thì hơn, không thể để lại ấn tượng xấu trong lòng người ta. Điều ấy không cần cậu nói. Triệu Chính Dương cười. Cái tên Lâm Dật ngu xuẩn kia còn khoe khoang quan hệ rộng rãi trước mặt chúng ta, không nhìn xem bản thân hắn là cái loại gì. Khúc Nam cười. Thật ra tôi cảm thấy có thể lợi dụng loại quan hệ này. Làm sao lợi dụng? Chờ phó tổng của họ tới đây, có thể tâm sự với người đó. Mượn danh vọng của Triệu gia ở Trung Hải, hẳn có thể rút ngắn nhiều quan hệ. Đến lúc đó, chúng ta ngầm thúc đẩy phía sau, quấy tung hạng mục của Kỷ Khuynh Nhan không phải là chuyện dễ dàng sao? Triệu Chính Dương nhớ tới, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan tới nơi này chắc chắn cũng là vì chuyện hợp tác. Nếu như mình rút ngắn quan hệ với phó tổng của Microsoft trước, như vậy hạng mục của Kỷ Khuynh Nhan sẽ nhanh chóng kết thúc. Quả thực đây là biện pháp hay. Triệu Chính Dương cười nói, y vậy cứ làm như ý cậu. Triệu Chính Dương gác hai tay sau gáy, tiêu sái dựa lưng vào ghế ngồi. Hạng mục của anh ta đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Khiến người ta bất ngờ là, phó tổng của bên kia còn đích thân tới đây. Xem ra không cần về nước. Anh ta ở đây đã có thể đùa chơi chết hai người kia. Cô Hana, tôi muốn hỏi thăm một chút. Phó tổng mới nhậm chức của các cô có sở thích gì không? Tôi muốn hiểu người đó thêm một chút. Tôi không biết nhiều về phó tổng mới nhậm chức, nhưng anh ấy là một người rất lợi hại. Hana nói. Có thể tiết lộ cho quý vị một bí mật nhỏ, phó tổng mới nhậm chức chỉ tạm thời ở lại bộ phận marketing, trong tương lai không xa sẽ thăng chức thành phó giám đốc điều hành của công ty. Cho nên địa vị cực cao. Hít. Nghe được tin này, Triệu Chính Dương và Khúc Nam đều giật mình một cái. Họ hiểu ý Hana. Người có thể được chỉ định trực tiếp vào ghế phó giám đốc điều hành này, phóng mắt tầm toàn cầu, đó đều là nhân vật cấp bậc trâu bò. Cho dù cha anh ta có đến, gặp nhân vật như vậy cũng phải khách khí. Không ngờ người như vậy lại tự mình đến ký hợp đồng. Có phải là quá nể tình rồi không? Triệu tổng. Việc này chắc chắn rồi. Nếu đối phương không có ý đồ khác, tôi không tin người ta sẽ đích thân tới đây. Khúc Nam nói. Còn cần phải nói. Triệu Chính Dương đã có chút đứng ngồi không yên. Rõ ràng người ta tới vì thể diện của Triệu gia, nếu vậy thì là chuyện tốt. Để đối phương làm chút việc nhỏ, quấy tung hạng mục của Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan chỉ là chuyện một câu nói, không khó khăn chút nào. Vừa nghĩ thôi đã thấy kích động. Cạch cạch. Cửa phòng họp được đẩy ra, thần tình Triệu Chính Dương trở nên kích động. Vị phó tổng giám đốc kia đến rồi. Lâm Dật, lại là cậu. Anh ta quay lại, phát hiện người tiến vào lại là Lâm Dật. Triệu Chính Dương nín thở, khó mà tin nổi. Thế nào, gặp tôi ở đây cảm thấy bất ngờ lắm hả? Quả thật có chút bất ngờ, nhưng việc này cũng không đáng kể. Triệu Chính Dương cười ha hả nói. Có chuyện phải nói cho cậu. Chúng tôi chuẩn bị lập tức ký hợp đồng rồi. Mà người tới đây ký hợp đồng với chúng tôi chính là phó tổng mới của Microsoft. Cậu có khả năng không biết sự lợi hại của người này. Tôi cũng không ngại nói cho cậu biết, người ta đã được định vào vị trí phó giám đốc của Microsoft. Người như vậy lại đích thân tới ký hợp đồng, cậu biết điều đó có ý nghĩa gì không? Lâm Dật nhún vai một cái. Ý nghĩa thế nào thì tôi không biết, nhưng anh không muốn biết vì sao tôi xuất hiện ở đây sao? Hả? Triệu Chính Dương và Khúc Nam đều sững sờ. Vừa nãy họ hưng phấn quá, quả thực quên mất vấn đề này. Mà giám đốc của Microsoft là Thiệu Khiết còn đứng sau lưng cậu ta, điều này thật kỳ quái. Giám đốc Thiệu, họ không biết tôi là ai. Cô giới thiệu một chút đi. Thiệu Khiết bước tới một bước, giới thiệu. Triệu tiên sinh, đứng trước mặt các vị là Lâm tiên sinh Lâm Dật, cũng là phó tổng mới nhậm chức của bộ phận marketing chúng tôi. Người được định trước cho vị trí phó tổng điều hành mà anh vừa mới nói kia chính là Lâm tiên sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.